Đúng hay không? Cái đồ chơi này người nào nói rất hay đâu. Đang nói, lui 10.000 bước mà nói, không, lui 30.000 bước mà nói, coi như những cái kia quỷ hung thần ác sát cái gì, đây không phải là còn có Thương Lan sao? Thương Lan ai vậy? Đây chính là đại thừa sơ kỳ A. Cường giả, cao thủ A. Thương Lan trước đó không cũng đã nói à, nàng đều tới qua nhiều lần, cần phải. Vấn đề không đại. Đi. Cho nên, một giây sau, Cảnh Phổ liền nhìn lên trước mặt cái kia một mặt cổ quái Thương Lan nói. Đi một chút, nhanh điểm đi, nhìn xem ngươi vật kia có bao nhiêu kỳ dị, không kỳ dị lời nói, ta trực tiếp liền đi ngang. Cảnh Phổ quyết định, chính mình một hồi đi vào về sau, tuyệt đối không dưới tiểu cửu, đến lúc đó gặp tình huống không đúng, trực tiếp thì trốn mất. Thương Lan cổ quái nhìn xuống Cảnh Phổ, liền khẽ lắc đầu nói. Thật sự là không hiểu rõ ngươi. Sau đó, Thương Lan liền ở phía trước dẫn đường, Cảnh Phổ liền cùng Thương Nguyệt cổ thần cưỡi tiểu cửu, theo ở phía sau. Cái này theo ở phía sau thời điểm. Cảnh Phổ cũng không quên cùng phía sau mình Thương Nguyệt cổ thần nói ra. Ôm chặt một chút. Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, hơi nhếch khóe môi lên một tia yêu diễm độ cong, một giây sau, liền đem hai tay vòng lấy Cảnh Phổ eo, nửa người trên toàn bộ đều dán tại Cảnh Phổ trên lưng. Cảnh Phổ hiện tại là không tâm tình cảm thụ cái này đoàn mềm mại, mà chính là nhíu chân mày nói thẳng. Tại ôm chặt một chút ta. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần có chút ngoài ý muốn, dù sao cái này bình thường một chút ôm chặt một chút, Cảnh Phổ thì không vui. Hôm nay đây là... Thương Nguyệt cổ thần một chút vừa nghĩ, liền sắc mặt tưởng hồng nói. Tiền bối ba ngươi thật sự là chán ghét luôn yêu thích ở bên ngoài chọn đùa người ta, lại không cho người ta. Nói xong, Thương Nguyệt cổ thần liền cơ hồ muốn đem Cảnh Phổ toàn bộ đều khảm nạm tại chính mình thân thể chúng. Cảnh Phổ là thật lười đi quản Thương Nguyệt cổ thần, mà chính là thận trọng nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng, Cảnh Phổ theo Thương Lan đi vào một chỗ trong núi đường nhỏ lối vào. Nhìn lấy chung quanh nơi này là hoa. Còn có cái kia trong núi đường nhỏ lối vào, Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, đầu này đường nhỏ. Thật đúng là mẹ nó có điểm giống mộ đạo lối vào đây. Mà cũng ngay lúc này, phía trước hoảng hoảng du du xuất hiện một bóng người, làm đạo nhân ảnh này càng ngày càng gần. Cảnh Phổ có thể thấy rõ đạo nhân ảnh này tướng mạo sau. Cảnh Phổ thân thể có chút cứng ngắc lại. Cứng. Trước đó, mặc kệ tại như thế nào xác định, cái này ba linh tụ tập, vẫn là cây đào trừ tà, tại tăng thêm cái này thiên mạch đường nhỏ. Cảnh Phổ tâm lý đều có một tia may mắn. Cái kia chính là, giả giả, tất cả đều là giả. Trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp. Vừa mới Cảnh Phổ trên cơ bản cũng là như thế tự an ủi mình, cảm thấy những khả năng này toàn bộ đều là trùng hợp. Dù sao, chính mình liền vượt qua loại này chuyện ly kỳ cổ quái đều đụng phải, hiện tại đụng tới điểm trùng hợp, không có gì ngạc nhiên a. Nhưng là bây giờ thấy đạo nhân ảnh kia, ta non mẹ cái đầu a. Thật là A3. Chương 265. Ngươi cùng ta cách cái này trang mẹ nó đâu. Trước mặt đạo thân ảnh này, bộ dáng là một cái 12-13 tuổi hài đồng bộ dáng. Bất quá, cũng không có 12-13 tuổi hài đồng cái kia dung mạo khả ái, ngược lại là âm trầm, đồng thời tại cái này dưới ánh trăng, liền càng lộ vẻ âm u. Tuy nhiên vẫn là người hình dạng, nhưng Cảnh Phổ thì là có thể nhìn ra, người này âm trầm, trên thân buốc lên tử khí. Là người chết. Không sai được. Trên mặt không có một tia huyết sắc, người chết không thể nghi ngờ. Cảnh Phổ nhìn đến cái này 12-13 tuổi hài đồng, thân thể có chút cứng ngắc. Nhưng tương tự, cái này tiểu tử người nhìn thấy Cảnh Phổ về sau, đột nhiên cũng có chút kinh hoàng. Mà Thương Lan đối với trước mặt đạo nhân ảnh này tựa hồ là nhận biết, tại nhìn thấy về sau, liền có chút vui vẻ nói. Tiểu thành ngươi tại sao lại ở chỗ này nha, là cảm giác được ta muốn tới, ở chỗ này chờ ta sao? Cái này tên là tiểu thành người, hoặc là người chết. Nhìn đến Thương Lan về sau, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia tham lam. Một giây sau, liền một mặt hài đồng dáng vẻ nói. Ta đi ra kiếm tuổi đốt đâu? Thương Lan tỷ tỷ, ngươi tốt lâu không có tới nha. Kiếm tuổi đốt. Ta ném. Cảnh Phổ bĩu môi một cái. Đêm hôm khuya khoắt 8-9 giờ ngươi đi ra kiếm tuổi đốt. Ngươi nói ngươi đi ra đi ị, đều so cái này có độ tin cậy được không? Nhưng là, Thương Lan lại chỉ là gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này nha, vậy ta tới giúp ngươi có được hay không? Cái này gọi tiểu thành người. Thì là có chút đáng yêu nhìn qua Thương Lan lắc đầu nói. Thương Lan tỷ tỷ tới, thì không kiếm củi đốt, ta mang Thương Lan tỷ tỷ đi vào đi, mọi người rất tưởng niệm Thương Lan tỷ tỷ nữa nha. Thương Lan nhìn lên trước mặt Tiểu Thành, thì là không nhịn được vuốt vuốt Tiểu Thành đầu cười nói. Tiểu Thành thật sự là càng ngày càng đáng yêu, đi thôi. Cảnh Phổ cưỡi tại Tiểu Cửu phía trên, một chút cũng không nhìn ra cái này Tiểu Tử người chỗ nào đáng yêu, ngược lại là, luôn cảm thấy cái này Tiểu Tử trên thân thể người lộ ra âm hiểm, xảo trá. Còn có tham lam. Sau đó, cái này gọi Tiểu Thành đi ở phía trước, Thương Lan thì là ở phía sau theo, vừa nói vừa cười. Cảnh Phổ thì cưỡi tại tiểu cửu phía trên, lặng lặng nhìn cái kia cùng Thương Lan vừa nói vừa cười Tiểu Thành. Cái này Tiểu Thành trên thực tế cũng thỉnh thoảng liếc trộm Cảnh Phổ, là mỗi lần ánh mắt cùng Cảnh Phổ đụng vào về sau, cái này Tiểu Thành ánh mắt đều là lập tức trốn tránh. Dạng này mấy lần nhiều về sau, Thương Lan thì cũng là đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này liền vô hót một cái nói. Ai nha, ngươi nhìn ta tên óc heo này, ta quên cho các ngươi giới thiệu. Sau đó, Thương Lan liền nhìn về phía Tiểu Thành nói. Tiểu Thành nha, hắn gọi Cảnh Phổ, là ta đại ân nhân đâu, là một cái đặc biệt lợi hại người. Tiểu Thành nghe được Cảnh Phổ mà nói về sau, có chút rất đáng yêu yêu nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Cảnh Phổ ca ca tốt. Tốt cái đầu mẹ ngươi. Cảnh Phổ khiêu mi nhìn lấy cái này chút thành tựu, cách cái này còn cùng ta chăng đâu. A, ít nhất chết 300 năm, ngươi cùng cách cái này trang mẹ nó đâu. Cảnh Phổ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Cảnh Phổ dạng này không lạnh không nhạt dáng vẻ, Thương Lan là có chút ngộng, bởi vì tại Thương Lan trong ý thức, Cảnh Phổ người này đi, nhưng thật ra là phi thường tốt nói chuyện, tốt trung đụng. Chẳng qua là chính mình quá ngu, tổng kể một ít kỳ quái lời nói, để Cảnh Phổ không cao hứng. Nhưng là Thương Lan biết, Cảnh Phổ là một cái rất hiền hòa người, tại trong phủ đệ nhìn thấy những thị nữ kia, người hầu cái gì, đều sẽ cười chào hỏi. Cái này Cảnh Phổ tại sao lại đột nhiên hiện tại cái này bộ dáng, Thương Lan cũng không rõ ràng. Bất quá, Thương Lan cũng sẽ không bởi vì Cảnh Phổ đối Tiểu Thành thái độ mà tức giận, Cảnh Phổ là mình đại ân nhân, không sao, đang nói, Tiểu Thành cũng sẽ không tức giận. Lúc này, Thương Lan liền lại nhìn phía Cảnh Phổ nói, hắn gọi Bành Thành, là nghiêng giếng thôn cư dân. Là ta ở chỗ này cái thứ nhất người quen biết. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, mặc kệ là cái gì thành, dù sao không phải cái thứ tốt. Cái kia trên người xảo trá, âm hiểm, còn có ánh mắt kia tham lam, là giấu không được. Khỏi cần phải nói, thì chỉ nói cái kia ba linh hội tụ, cũng không phải là thứ gì tốt có thể bày ra tới. Hoặc là càng trực tiếp sảng khoái mà nói, loại này chết cũng đã chết rồi, lại không nghĩ chết, làm ra đến cái lộn xộn cái gì đồ vật. Cấp đoạt khác tính mạng con người vì chính mình nghịch thiên cải mệnh loại này, hơn phân nửa đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Bất quá, hiện ở đây, Cảnh Phổ cũng không sợ. Cái này không sợ nguyên nhân chủ yếu hai điểm, một chút chính là, Cảnh Phổ phát hiện cái này tiểu tử người thật giống như có như vậy điểm sợ hãi chính mình. Cái này mặc kệ là người hay là quỷ, đều là như vậy, đối phương nếu là sợ hãi ngươi, ngươi liền sẽ không như vậy luôn cuống. Đối với mặt muốn là âm siêu siêu nhìn chằm chằm ngươi, cái kia lại không được. Cảnh Phổ gặp cái này tiểu tử người như thế sợ chính mình, ngược lại là cũng không có trước đó như vậy luôn cuống. Một điểm nữa cũng là Cảnh Phổ đã tiến đến, như vậy cũng tốt so là một cái tiểu nữ sinh bị con rắn dồn đến tuyệt lộ. Trước đó, cái này con rắn tại tán loạn thời điểm, tiểu nữ sinh biết, ai nha, ngươi không được qua đây nha, ai nha, ta rất sợ đó nha, ai nha, người ta chịu không được à. Nhưng là các loại thật phát hiện không đường có thể lui thời điểm, vẫn là thì cơ lấy dép lê hô đi qua. Cho nên, Cảnh Phổ cũng không có vừa mới cái kia hoảng muốn chết muốn sống dáng vẻ. Bất quá, Cảnh Phổ cảm thấy vẫn là có cần phải đem sự kiện này nói cho một chút Thương Lan. Đến mức Thương Lan tin hay không, đó là Thương Lan sự tình, làm bằng hữu, Cảnh Phổ cảm thấy vẫn là muốn cùng Thương Lan nói một chút. Không tin thì thôi, dù sao người này là đại thừa sơ kỳ, xem chừng cũng không có chuyện gì. Lúc này, Cảnh Phổ liền chuẩn bị gọi Thương Lan tới, nói một câu. Mà Thương Lan lúc này thì là quay đầu nhìn lấy cái kia tại tiểu cửu trên người Cảnh Phổ cười nói. Ngươi bây giờ có phải hay không có rất nhiều vấn đề nha, cũng tỉ như vì cái gì Tiểu Thành sẽ hơn nửa đêm đi ra kiếm tuổi lốt. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ thì hơi hơi khiêu mi nhìn qua Thương Lan. Hợp lấy ngươi cũng biết cái này không bình thường, có vấn đề a. Sau đó Thương Lan thì hơi hơi thấp đôi mắt nói. Kỳ thật, Tiểu Thành bọn họ rất đáng thương, bọn họ là bị phong ấn ở đại trận bên trong, ban ngày không thể gặp ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể buổi tối đi ra hoạt động. Đại trận. Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày, cái này có cái dám đại trận. Cảnh Phổ theo vừa mới đến tiến đến, thì không có cảm giác được cái gì đại trận động tĩnh. Nơi này nếu là có đại trận, chính mình trước tiên cũng cảm giác được. Cái này chút thành tựu cũng là cái tiểu tử người, không có chạy. Cùng đại trận không quan hệ. Đến tại cái gì ban ngày không thể gặp ánh sáng mặt trời, xem chừng cũng là cái kia chút thành tựu biên đi ra lửa gạt Thương Lan. Thương Lan người này đi. Người có chút đơn thuần, xem chừng cái này trước đó ngày ngày nhớ dẫn người làm sao kiếm tiền đi, tại tăng thêm thân phận cao quý, vẫn yêu hoàng nghĩa muội, cũng không ai dám lừa gạt Thương Lan, cái này Thương Lan đối với người khác, so với người khác lại càng dễ tin tưởng. Bất quá, không quan trọng, đơn thuần như vậy người đến bây giờ đều không có việc gì, cái kia hay là bởi vì quá mạnh, đại thừa sơ kỳ không phải đùa giỡn, tại cái này giới đại lục cái kia trên cơ bản vẫn là đi ngang. Rất nhanh, cái này chật hẹp đường nhỏ đi sau một lúc, rộng mở trong sáng, cảnh phổ nhìn lấy hết thảy trước mặt, hơi hơi nhíu lông mày. Phía dưới là một cái hố to, trong hố lớn nhà tọa lạc tinh tế, không phải thường quy cả. Khắc cảnh phổ còn chưa kịp nhìn, liền khẽ nhíu một cái mũi. Ân, thật dày đặc người chết vị. Chương 266, Bành Thành A, nữ nhân này cũng lưu cho thôn trưởng đi. Người chết vị thứ này, cảnh phổ là khó có thể đi miêu tả. Không phải hư thối vị đạo, cũng không phải mục nát vị đạo, cũng không phải cái gì đặc biệt hôi thối khí tức, dù sao cũng là người lên khiến người ta vô cùng không thoải mái vị đạo. Bất quá, cảnh phổ tâm lý sớm đã có chắc chắn, nhưng là cũng không có kinh ngạc cái gì, đứng tại chỗ cao nhìn phía dưới, không sai biệt lắm là có hơn 300 nhà, nếu như vậy, không sai biệt lắm cũng là 1-2 ngàn người không sai biệt lắm. So Thanh Hà trấn nhỏ một chút. Phía dưới trong phòng, từng nhà lóe lên ánh đèn. Chỉ bất quá những thứ này ánh đèn tại cảnh phổ trong mắt, tất cả đều là ma chơi. Nói câu bây giờ, liền xem như biết đám người này là người chết, cảnh phổ ngược lại là cũng không có cái gì hành hiệp trượng nghĩa ý nghĩ. Người chết thì người chết đi, mặc dù nói không biết đám người này đang dở trò quỷ gì, bất quá, nếu như không làm bậy, người ta sống hay chết cùng chính mình có quan hệ gì đây? Mà mặt trước cái kia Bành Thành ở thời điểm này, lại là quay đầu nhìn thoáng qua Thương Lan nói. Thương Lan tỷ tỷ tới, cao hứng như vậy sự tình, ta phải nhanh đi nói cho thôn trưởng. Nói xong, liền linh lợi chạy, mà Thương Lan sau khi tĩnh hồn lại, thì là có chút bất đắc dĩ nhìn qua Bành Thành cười nói. Ai nha, chạy chậm chút, ta tới có cái gì tốt cao hứng nha, thật là. Nạn trông thấy Thương Lan bộ dáng ôn nhu, cảnh phổ xem chừng Thương Lan trước đó chữa trị thương hải đảo thật sự là quá mức buồn khổ. Mỗi ngày muốn chút thượng vàng hạ cám sự tình, lại không có cách nào giải quyết, cái kia thương hải đảo người, cũng không có thể cho Thương Lan bài ưu giải nạn. Mà ở trong đó, giống như là cái thế ngoại đảo nguyên một dạng, cũng không ai nhận biết Thương Lan có thể yên tâm dỡ xuống hết thảy, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Cảnh phổ nhìn lấy cái này Thương Lan, giống như là trở lại chân chính nhà một dạng tự tại, cũng không biết, chính mình một hồi muốn là nói với nàng, nơi này là cái người chết thôn, người nơi này tất cả đều là người chết. Cái này Thương Lan lại là phản ứng gì? Đương nhiên, người chết cái gì, giống như cũng không có gì thật là sợ, dù sao Thương Lan vẫn là nửa yêu bán ma đây. Chỉ bất quá, cũng là cảnh phổ cảm thấy cái này có chút cổ quái, luôn cảm thấy vừa mới cái kia Bành Thành ánh mắt, quay tròn chuyện, giống như là kìm nén cái gì xấu. Cảnh phổ vốn định nói thẳng tới, nhưng là, nhìn đến Thương Lan bộ dáng bây giờ, cảnh phổ ngược lại là bĩu môi một cái, chuẩn bị trước nhìn kỹ hăng nói đi. Mà lúc này Thương Lan thì là nhìn qua cái kia còn ngồi ở trên ngựa cảnh phổ cười nói. Vậy chúng ta đi vào đi, tất cả mọi người có thể nhiệt tình đây. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt Thương Lan, nhíu lông mày. Là nhiệt tình, nhưng ai biết cái này nhiệt tình về sau kìm nén cái gì xấu đây. Cuối cùng, Thương Lan ở phía trước dẫn đường, cảnh phổ cưỡi tiểu cửu theo ở phía sau. Cái này tuy nhiên cảnh phổ không có ý định nói cái gì, bất quá, cảm thấy vẫn là muốn cho Thương Lan sớm đánh cái dự phòng châm. Miễn cho đến lúc đó, cái này Thương Lan khóc muốn chết muốn sống. Dù sao những ngày này tiếp xúc, cảnh phổ cũng coi là hiểu rõ Thương Lan, bề ngoài cường ngạnh, nội tâm lời nói. Kỳ thật cũng cường ngạnh. Bất quá, cái này nội tâm cường ngạnh là loại kia 10 triệu bị phá phòng loại kia. Thương Lan cũng là loại kia vạn nhất bị phá phòng, cái kia trực tiếp vỡ thành ba đầu, đến lúc đó không biết muốn làm sao khóc. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia mang theo nụ cười, cho cảnh phổ giới thiệu chung quanh thiết bị Thương Lan, liền hơi hơi khiêu mi nói. Cái kia, ngươi không cảm thấy nơi này có như vậy một chút kỳ quái sao? Nghe cảnh phổ, Thương Lan thì là quay đầu nhìn lấy cảnh phổ có chút hiếu kỳ nói. Chỗ nào kỳ quái? Sau đó, cảnh phổ liền nhìn qua Thương Lan chân thành nói. Ngươi nhìn à, ngươi nói đám người này ở chỗ này lâu như vậy, chung quanh nơi này trên núi xem ra cũng không có gì động vật, ngươi nói đám người này ăn cái gì đâu. Thương Lan coi là cảnh phổ chỉ là hiếu kỳ những chuyện này, lúc này liền khẽ nói. Vậy bên ngoài không phải có lớn như vậy một mảnh biển sao? Cảnh phổ thì là như mày, nhìn lấy Thương Lan nói. Thế nhưng là trong biển có cá sao? Nghe cảnh phổ, Thương Lan thì là sửng sốt một chút về sau, liền có chút kỳ quái nhìn qua cảnh phổ cười nói. Ngươi chân nhân thật là kỳ quái, hải lý còn có thể không có cá nha, nơi này không có còn lại không lớn thôn trang, cũng không có còn lại hòn đảo, là xen lẫn tại yêu tộc cùng ma tộc ở giữa một nơi, nơi này cá có thể nhiều nữa đây. Nghe Thương Lan nói như vậy, cảnh phổ liền biết, cái này Thương Lan nhất định là không có đi nhìn qua cái kia trong biển rộng có hay không cá. Bất quá, nhắc tới cũng bình thường, dù sao. Ai có thể suy nghĩ đại hải có hay không cá như thế cổ quái sự tình. Sau đó, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, đổi phương hướng nói ra. Vậy ngươi nói, bọn họ chỉ ăn cá à, liền xem như Thương Hải đảo người, cũng không phải mỗi ngày ăn cá đi, không phải còn có lương thực cái gì à, bọn họ có lương thực sao? Thương Lan nghe Cảnh Phổ, khẽ gật đầu nói. Có a, liền tại bọn hắn thôn làng đằng sau đâu, một mảnh lớn ruộng tốt đâu. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ hơi hơi bĩu môi một cái. Cảnh Phổ cảm thấy mình vẫn là khác cám hiệu. Xem chừng, chính mình nghĩ tới những thứ này vấn đề kỳ quái, cái này cái gì thôn làng người, toàn bộ đều có giải đáp phương thức, cũng lại hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao, Thương Lan người này tuy nhiên có lúc sẽ khuyết điểm tâm nhãn, nhưng, cái này người vẫn là bình thường, không phải người ngu. Nếu quả như thật có loại kia không thể giải thích lỗ thủng, Thương Lan đã sớm nhìn ra. Cho nên, vẫn là khác cám hiệu, ám chỉ cái bữa. Một giây sau, Cảnh Phổ liền hơi hơi bĩu môi một cái nói. Được thôi, chúng ta lúc nào đi xem một chút kia là cái gì chỗ thần kỳ. Cảnh Phổ sau khi nói xong, Thương Lan thì là suy nghĩ một chút sau nhân tiện nói. Vẫn là trước đi gặp qua thôn trưởng đi, dù sao cũng là tại người ta trong thôn, bắt chuyện qua tại đi thôi, bằng không, cũng quá không có lễ phép chút. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, cái này ngược lại là không sai, sau đó liền không nói gì. Mà Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, thì là không khỏi có chút buồn cười nói. Cảnh Phổ ngươi thế nào a? Vừa mới hỏi vấn đề đều hiếu kỳ quá nha. Nếu như bọn hắn không ăn gì, cái kia không đã sớm chết đói nha. Nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, cũng lười sửa lại. Cùng lúc đó, tại cái này chết người thôn ở giữa nhất trong phòng. Bành Thành Chính đối một tên tóc trắng xóa âm trầm lão giả khoa tay lấy cái gì, lão giả tại nghe xong về sau, một liếm bờ môi, có chút hưng phấn nói. Lại tới một nam một nữ à, chậc chậc chậc, chắc hẳn cái này Thương Lan bằng hữu, nhất định cũng đều là cường giả đi. Nhưng biết thực lực gì? Cái này Bành Thành thì là lắc đầu nói. Không biết, nhưng là khẳng định rất mạnh, người nam kia trên thân lưu chuyển lên một số thiên đạo chân lý, xem ra thì siêu cấp lợi hại. Mà tóc trắng lao giả lại là mặt không thay đổi nói thẳng. Càng mạnh càng tốt, dù sao mặc kệ mạnh cỡ nào, đều vô dụng, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Nói đến, Thương Lan cũng sắp đi, ngay tại cái này lần một lần hai, sau đó, chúng ta liền có thể hưởng dụng Thương Lan thân thể. Đại thừa sơ kỳ, nửa yêu bán ma cường giả, cái này sinh ra tới hải tử, vậy còn không đến lật trời. Bành Thành nhìn lấy lão giả kia trên mặt cái kia tham lam nụ cười, cũng là theo chân hắc bắt đầu cười hắc hắc, bất quá, Bành Thành ngược lại là nhớ ra cái gì đó, liền lập tức nói. Còn có một nữ, cái kia nữ, thật quá đẹp, mà lại trọng yếu nhất chính là dáng người, quả thực chưa từng gặp qua loại kia khoa trương dáng người, thật quá khoa trương. Cái này Bành Thành một bên nói, một bên tại trước ngực mình tốt một trận khoa tay. Mà Bành Thành khoa tay xong, lão giả này thì là có chút ngơ ngác nuốt ngụm nước bọt, không dám tin nói. Thật sự có lớn như vậy. Mà Bành Thành thì là điên cuồng gật đầu, đứa bé kia gương mặt non nớt phía trên, lộ ra không phù hợp tuổi tác cực độ tham lam cùng háo sắc nói. Thôn trưởng, nữ nhân kia nhất định lưu cho ta, vừa cao vừa lớn, ta cùng với nàng sinh ra hài tử, tương lai nhất định cũng rất cao. Nhìn lấy Bành Thành cái kia trên mặt cái kia cực độ tham lam, giống như là chờ không nổi biểu lộ. Thôn trưởng thì là một luồng cái kia hơi khô khô tròm dâu nói. Ta nhìn ngươi là muốn tiểu mã lạp đại sa, được, nói đến năm đó Thương Lan cũng là ngươi cho lừa gạt tiền đến, nữ nhân kia liền để cho ngươi, ta đối với Thương Lan cảm thấy hứng thú. Bành Thành cười hát hát sau một lúc, liền vội vàng nói. Đi thôi, thôn trưởng, bọn họ sắp đến. Thôn trưởng khẽ gật đầu, liền đứng dậy theo Bành Thành hướng về ngoài cửa đi đến. Làm đi ra khỏi cửa phòng, Cảnh Phổ một đoàn người cũng nhanh đến. Thôn trưởng ngăn cách thật xa nhìn lấy cái kia từ phía sau ôm lấy Cảnh Phổ Thương Nguyệt tiếng trống run lên sau khi, đột nhiên một liếm đầu lưỡi nói. Bành Thành A, nữ nhân này cũng lưu cho thôn trưởng đi. Chương 267, tiền bối đang suy nghĩ gì, ta đều biết ta. Bành Thành sững sờ quay đầu nhìn một bên thôn trưởng, có chút cả lăm mà nói. Thôn trưởng. Mà lúc này thôn trưởng thì là liếm môi, một mặt tham lam nói. Nữ nhân này thực sự quá cực phẩm, vẫn là trước lưu cho ta, ngươi cũng chớ gấp. Chỉ cần lần này Thương Lan bị tan mất bảo hộ, như vậy có Thương Lan tại, chúng ta lập tức liền có thể xông ra mảnh này địa phương quỷ quái. Đến lúc đó, khắp thiên hạ này nữ nhân, không phải là tùy ngươi chọn. Đến lúc đó, thôn trưởng tuyệt đối không theo ngươi đoạn. Thôn trưởng, cái này Bành Thành hiển nhiên là không quá tin tưởng, chỉ bất quá, Bành Thành cũng biết, điều này cũng không có gì biện pháp, có thôn bộ dạng như thế câu nói, cũng có thể. Cuối cùng, Bành Thành tuy nhiên không cam lòng, nhìn về phía cái kia Thương Nguyệt cổ thần mặt cực độ hướng tới. Tham lam, nhưng vẫn là gật đầu nói phải. Lúc này Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần, theo Thương Lan đã đi tới cái này trong thôn lạc ở giữa nhất nhà trước, theo vừa mới Cảnh Phổ liền thấy được lão đầu này, còn có cái kia Bành Thành. Dọc theo con đường này đến, Cảnh Phổ còn chứng kiến không ít bóng người, tại một số xó xỉnh trong bóng đen, âm trầm nhìn chằm chằm lập tức Cảnh Phổ còn có Thương Nguyệt Cổ Thần. Hoặc là nói, chủ yếu là Thương Nguyệt Cổ Thần, những cái kia nam tính người chết, nhìn đến Thương Nguyệt Cổ Thần quả thực muốn nhịn không nổi dáng vẻ. Khi đi tới người trưởng thôn này trước mặt về sau, Cảnh Phổ trực tiếp tung người xuống ngựa. Đã dự định xem thật kỹ một chút nơi này, thì cũng không cần thiết tại tiểu cửu trên thân, để tiểu cửu theo liền tốt. Cảnh Phổ đến, để người trưởng thôn này có chút kinh hãi, vừa mới trong lòng tất cả đều là tham lam cùng tưởng tượng, hiện tại nhìn thấy Cảnh Phổ về sau, thanh tỉnh không ít. Gia hòa này, thần thánh phương nào, làm sao cái này trên người đại đạo chân lý cường thịnh như vậy? Trước đó Bành Thành lúc nói, thôn trưởng có chút không có coi ra gì nghe, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau, ngược lại là có chút kinh hãi. Bất quá, cũng chỉ là kinh hãi một chút, không sao, không có quan hệ. Thương Lan cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt thôn trưởng tại cho song phương giới thiệu. Cảnh Phổ ngược lại là tại thần du, không có làm sao chú ý đi nghe, mà chính là cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không có cái gì quá lớn không ổn, cũng là một cái ba linh hội tụ, không có cái gì trận pháp, cũng không có cái gì còn lại địa phương cổ quái. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, nơi này người chết là thật không ít. Hơn 1.000 cỗ người chết, người đây chính là đem trung quỷ tìm đến, cái kia không được bắt lên một buổi sáng. Cảnh Phổ mặc dù nói, bây giờ còn chưa biết rõ ràng đám này người chết muốn làm gì, bất quá, vẫn là sớm muốn chuẩn bị một chút. Thả điểm phụ chú, thả cái tiểu trận pháp cái gì. Nhưng nên có lòng phòng bị người, đám gia hỏa này nếu là không trêu chọc còn tốt, muốn là trêu chọc, mình còn có điểm chuẩn bị. Dù sao, đối phó người chết Cảnh Phổ là không sợ. Cảnh Phổ cái kia bốn phía nhìn loạn, cũng không tiện tốt chào hỏi, Thương Lan là cầm lấy Cảnh Phổ một chút chiêu cũng không có, cuối cùng, chỉ là ấy nấy nhìn lên trước mặt thôn trưởng có chút nói xin lỗi. Ân nhân của ta, gần nhất hơi mệt chút, thôn trưởng ngài chớ trách, Cảnh Phổ vẫn là một cái người rất tốt đây. Thôn trưởng nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, thì là liền vội vàng cười khoát tay nói. Không có. Thương Lan biết Cảnh Phổ hiện tại là muốn nhìn cái nào chỗ thần kỳ, mặc dù nói, cái này vừa tới liền muốn đi, không có chút nào lễ phép, nhưng là vì Cảnh Phổ, Thương Lan ngược lại là cũng mặc kệ nhiều như vậy, mà chính là trực tiếp nhìn lên trước mặt thôn trưởng nói. Thôn trưởng, Cảnh Phổ cũng vô cùng muốn xem một chút ngài nơi này khuynh tố thạch đâu. Bằng không trước hết để cho Cảnh Phổ nhìn một cái đi, ta nhìn hắn quái nóng nảy. Cảnh Phổ ở một bên hơi hơi nhíu lông mày, khuynh tố thạch, đó là vật gì a? Chưa nghe nói qua. Thương Lan, để người trưởng thôn này đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn, thôn trưởng đã sớm đã đợi không kịp. Một giây sau, thôn trưởng liền cười liên tục gật đầu nói. Đương nhiên có thể, chúng ta cũng rất hy vọng khuynh tố thạch khả năng giúp đỡ Thương Lan bằng hữu làm dịu buồn dầu đâu, tới đi. Thôn trưởng nói xong liền quay người ở phía trước dẫn đường. Mà lúc này Cảnh Phổ vừa đi theo, một bên theo túi không gian của mình bên trong, tìm ra một thanh trường kiếm, đeo tại trên người mình. Thanh trường kiếm này vỏ kiếm, lập loè nhấp nháy, bên ngoài có tinh xảo bảo thạch khảm nạm, vô cùng xinh đẹp. Thanh trường kiếm này tên là Thanh Phong Thất Tinh Bảo Kiếm, không sai, cũng là trung quỷ thanh kiếm kia. Cái này Thanh Phong Thất Tinh Bảo Kiếm là Cảnh Phổ tại đem thiên sư tu hành đến đăng phong tạo cực về sau, làm trung cực khen thưởng. Cảnh Phổ là không biết, chính mình cái này Thanh Phong Thất Tinh Bảo Kiếm có phải hay không trung quỷ cái kia một thanh, Cảnh Phổ cảm thấy là phòng chế, dù sao, trong tay mình thanh này nếu là thật, cái kia trung quỷ cầm lấy cái gì đi bắt quỷ. Nhưng bất kể như thế nào, làm trung cực khen thưởng, nhất định vẫn là siêu cấp lợi hại. Cảnh Phổ dù sao lấy ra đeo ở trên người, một hồi muốn là ra chuyện, thì tước mẹ nó. Cảnh Phổ cái này một động tác, để một bên Thương Lan, còn có Thương Nguyệt Cổ Thần có chút kỳ quái, dù sao, Cảnh Phổ chưa từng có trên thân đeo trường kiếm thói quen. Nhìn lấy Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, Thương Lan có chút hiếu kỳ nói. Người đây là Thương Nguyệt Cổ Thần mặc dù sẽ kỳ quái, nhưng là sẽ không hỏi nhiều, mà Thương Lan liền sẽ hiếu kỳ hỏi. Vì để tránh cho Thương Lan hỏi lung tung này kia, Cảnh Phổ một hồi không tốt giải thích, Cảnh Phổ liền trực tiếp khiêu mi nói. Làm sao vậy, ta cái này không đẹp trai sao? Thương Lan cùng Cảnh Phổ bên người, thời gian cũng không ngắn, nhưng là Cảnh Phổ chưa bao giờ cùng Thương Lan mở qua trò đùa, nghe được cái này Cảnh Phổ giống như là trò đùa lời nói đồng dạng, Thương Lan ngược lại là cũng rất vui vẻ, rất nghiêm túc nhìn một chút Cảnh Phổ, lại rất nghiêm túc gật đầu nói. Rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Cảnh Phổ cũng không để ý Thương Lan. Cùng là theo chân trước mặt thôn trưởng cùng Bành Thành. Thôn trưởng cùng Bành Thành hai người này quay đầu nhìn một chút Cảnh Phổ bội kiếm bên hông, hơi hơi nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, Cảnh Phổ một đoàn người tùy tùng trước mặt thôn trưởng cùng Bành Thành hướng về thôn làng phía sau ngọn núi kia đi đến, tại đi qua thôn làng phía sau thời điểm, Cảnh Phổ ngược lại là thật thấy được trước đó Thương Lan nói tới ruộng tốt, nơi này còn thật trồng một số thực vật. Nói đến, ba linh hội tụ vật này, là để phương viên trăm dặm bên ngoài không có một ngọn cỏ, ba linh hội tụ trung tâm, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, những thực vật này, Cảnh Phổ chưa từng gặp qua. Nếu như nói là ba ngày trước, Cảnh Phổ chưa thấy qua cũng liền chưa từng thấy, nhưng là, phải biết, Cảnh Phổ tại cái này trong thời gian ba ngày, thế nhưng là đem cái thế giới này tất cả dược thảo đều nhìn toàn bộ. Đương nhiên, những cái kia y thuật cổ điển phía trên, cũng tất không có khả năng ghi lại tất cả toàn bộ dược thảo. Nhưng nhất định là bao gồm tuyệt đại đa số dược thảo. Mà Cảnh Phổ luôn cảm thấy là lạ. Tại Cảnh Phổ nhìn về phía những dược thảo này lúc, tại Cảnh Phổ bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần, đột nhiên len lén tay ngọc ôn eo phía dưới Cảnh Phổ bên hông thịt mềm. Cảnh Phổ nhíu mày nhìn về phía Thương Nguyệt Cổ Thần lúc, Thương Nguyệt Cổ Thần liền mặt mỉm cười một cánh tay ngọc, dắt Cảnh Phổ, sau đó liền bung ra. Cảm thụ được vật trong tay, Cảnh Phổ nao nao, túi đầu một nhìn lòng bàn tay của mình. Liền nhìn đến chính mình lòng bàn tay bên trong một gốc dược thảo. Một gốc u ám tử sắc dược thảo. Cảnh Phổ hơi có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần, mà lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần thì là cúi người đến, tại Cảnh Phổ bên thai một mặt mị hoặc nói: "Tiền bối đang suy nghĩ gì, ta đều biết ta." Chương 268, Chi Tâm Đại Tỷ Tỷ, online buổi trò chuyện. Thương Nguyệt Cổ Thần là có thể nhất hiểu rõ Cảnh Phổ suy nghĩ cái gì người. Cũng có thể là Thương Nguyệt Cổ Thần mỗi ngày không hề làm gì, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Phổ, ngày ngày nhớ sự tình, thì chỉ có một kiện, như thế nào nịnh nọt Cảnh Phổ. Cho nên, cơ hồ mỗi lần Cảnh Phổ muốn làm gì, Thương Nguyệt Cổ Thần theo Cảnh Phổ một ánh mắt, một cái tiểu động tác bên trong, liền có thể biết được. Vừa mới Cảnh Phổ vẫn đang ngó chừng phía dưới dược thảo, Thương Nguyệt Cổ Thần tự nhiên là phát hiện Cảnh Phổ muốn nhìn một chút, liền thi vụng trộm giúp Cảnh Phổ lấy được một gốc. Đem gốc dược thảo này nhanh chóng thu lại về sau, Cảnh Phổ liền nhìn qua bên cạnh cái kia nhìn về phía mình Thương Nguyệt Cổ Thần cười cười. Quả nhiên, từng tuổi này lớn hơn mình nữ nhân, nhất biết chiếu cố người. Đem dược thảo cất kỹ về sau, Cảnh Phổ vỗ nhẹ Thương Nguyệt Cổ Thần cái mông, "Ân, xem như phần thưởng." Thương Nguyệt Cổ Thần duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt tưởng hồng nhìn qua Cảnh Phổ gắt giọng, "Tiền bối." Hai người ở phía sau động tĩnh, trước mặt thôn trưởng còn có Bành Thành hai người đều nhìn ở trong mắt. Hai người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng đã ôm chặt lấy Cảnh Phổ, mặt dán vào Cảnh Phổ mặt, một mặt tưởng hồng, lại có chút mê ly cầu khen ngợi nói, "Tiền bối ta có phải hay không ngon nhất?" Thương Nguyệt Cổ Thần động tác, để mặt trước cái kia thôn trưởng cùng Bành Thành hai người trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Cảnh Phổ thì là một bên đẩy ra Thương Nguyệt Cổ Thần một bên im lặng nói, "Vâng vâng vâng." Mà một bên Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, liền một mặt lúng túng nhìn lên trước mặt thôn trưởng cùng Bành Thành hai người nói, "Thôn trưởng, ngài đừng để ý, hai người bọn họ đặc biệt thân ái, thường xuyên dạng này, có lúc so cái này còn khoa trương đây." Thôn trưởng sửng sốt một chút về sau, thì là sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng cười nói, "Trai tài gái sắc, bình thường, bình thường." Rất nhanh, vòng qua cái này một mảng lớn ruộng tốt, mọi người liền cuối cùng đi tới phía sau núi một cái sơn động bên trong. Tại sơn động cửa động, lão giả này thì là nhìn về phía cái kia anh em Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần về sau, liền lập tức nói, "Hai vị, có mấy lời ta là muốn nói, nơi này là Thượng Cổ Thiên Thần Thanh Tu phủ đệ, hai vị đi vào vẫn là nhẫn nại một chút, không muốn như vậy, nếu không, dễ dàng chọc giận thiên thần." Nhưng là Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn cũng không nhìn lấy lão giả liếc một chút, vẫn là ôm lấy Cảnh Phổ một cánh tay, một bên cọ lấy một bên nũng nịu nhìn qua Cảnh Phổ nói, "Chọc giận thì chọc giận, cái gì Thượng Cổ Thiên Thần không thiên thần, ta liền muốn tiền bối." Khả năng bởi vì Cảnh Phổ một cái tắt kia, hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần trong mắt không còn có cái gì nữa, chỉ có Cảnh Phổ. Lại nói tiếp, "Thượng Cổ Thiên Thần, nói đùa cái gì, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng là thần. Thánh thần tộc năm đó tối đỉnh cấp thần. Mà lại, cái gì chọc giận thiên thần thì đừng khôi hài, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không phải không hiểu, ước vạn năm trước thần, tại thế nào, hiện tại cũng nhiều nhất chỉ còn lại có một tia linh phách. Chính mình năm đó mạnh cỡ nào? Cổ Nguyệt Thương năm đó mạnh cỡ nào? Cái này không có tiền bối, còn không phải cùng dạng tan thành mây khói." Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là nhéo một cái Thương Nguyệt Cổ Thần eo, để cho nàng dừng lại, bằng không cái này cùng điều xa một dạng, trên người mình quấn tới quấn đi, chính mình đi bộ cũng không tốt đi. Theo Cảnh Phổ cái này bóp, Thương Nguyệt Cổ Thần mới cuối cùng sắc mặt tường hồng ngừng lại. Thôn trưởng kia cùng Bành Thành hai người nhìn lấy Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hờn dỗi dáng vẻ, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này thật quá cực phẩm. Cuối cùng, một đoàn người, tùy tùng thôn trưởng tiến nhập sơn động. Bên trong hang núi này, không có cái gì ly kỳ, cũng là một cái rất lớn sơn động, mà tại ở giữa nhất, thì là có một khối không chữ bia đá, ở nơi nào hơi hơi hiện ra thanh sắc bí hiểm quan mang. Tấm bia đá này trước, còn có một số cung phụng đồ vật. Thì cái này, thì cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này có cái gì tốt thần kỳ? Cảnh Phổ cái kia một mặt ngượng bức dáng vẻ, Thương Lan cũng là thấy được, lúc này Thương Lan liền cười nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Ngươi một hồi ngồi đến bia đá kia trước mặt liền biết, nó có thể cho ngươi tất cả phiền não đều tiêu trừ sạch. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nói. Tất cả phiền não đều tiêu trừ sạch. Thương Lan thì là lập tức gật đầu có chút hưng phấn nói. Đúng à, ngươi chỉ cần ở trong lòng nói ra ngươi hoang mang, phiền não của ngươi, đều sẽ bị nó giải đáp, nó hội an ủi ngươi, thanh thản ngươi, hiệu quả thật vô cùng tốt. Nhìn lấy Thương Lan cái kia vững tin dáng vẻ, Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nói. Có bao nhiêu tốt? Thương Lan suy nghĩ một chút về sau, liền có chút chân thành nói. Dù sao, thì ta mỗi lần bị Thương Hải đảo những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, làm sức đầu mẹ chán thời điểm, liền sẽ tới nơi này thổ lộ hết một chút, bị nó thanh thản, an ủi một chút về sau, tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều, dạng này trở về, liền sẽ càng có nhiệt tình xử lý Thương Hải đảo sự tình. Cảnh Phổ có chút ngộng. Cái này cái gì a? Chi Tâm đại tỷ tỷ, online bồi trò chuyện. Mà tại Thương Lan cho Cảnh Phổ giải đáp thời điểm, một bên thôn trưởng tựa hồ là đã đợi không kịp, nhìn về phía Cảnh Phổ vội vàng nói. Đến thử một chút thì biết. Thương Lan cũng là cười gật đầu một cái nói. Không sai không sai, ta tới trước. Thương Lan hiện tại tựa như là một cái tiểu nữ hài đột nhiên đến nhà đồng dạng, biến đến có chút nhảy cẫng hoan hô, có chút vô câu vô thúc. Nhanh chóng đi vào cái kia không chữ trước tấm bia đá, Thương Lan liền ngồi xếp bằng tốt, quay đầu nhìn lấy cái kia còn đứng tại chỗ Cảnh Phổ cười nói. Cứ như vậy ngồi xuống, sau đó đem nỗi khổ trong lòng sở nghĩ ra được, cái kia hết thể liền tốt. Nói xong về sau, Thương Lan liền hơi hơi nhắm mắt, giống như có lẽ đã tại bắt đầu. Cảnh Phổ ngược lại là có chút hiếu kỳ, còn có vật như vậy sao? Mà tại Thương Lan bắt đầu về sau, người trưởng thôn này thì là nhìn về phía Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần, đặc biệt là Thương Nguyệt Cổ Thần, cái này mặc kệ là thôn trưởng vẫn là Bành Thành hai người, nhìn về phía Thương Nguyệt Cổ Thần ánh mắt, quả thực thì không dừng được. Tựa hồ biết dạng này một mực liếc trộm Thương Nguyệt Cổ Thần không tốt, dễ dàng bị phát giác cái gì, nhưng, vẫn là không nhịn được, Thương Nguyệt Cổ Thần sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Cảnh Phổ ngược lại là không thấy cái này người trưởng thôn này cùng Bành Thành, mà chính là một mực nhìn lấy Thương Lan, muốn nhìn một chút Thương Lan có thay đổi gì. Lúc này, thôn trưởng ở một bên vội vàng nói, hai vị bằng hữu cũng cùng một chỗ thử một chút đi, không cần một người đến, thiên thần là có thể đồng thời giải quyết rất nhiều người phiền não, hai vị cùng đi là có thể. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, cảm giác không thế nào đáng tin, vẫn là chờ Thương Lan một hồi xong việc lại nói. Thương Lan muốn là không có việc gì, vậy mình tại đi xem một chút, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì. Cái này Thương Lan nếu là có việc, nhìn đến bên hông mình cái này đại bảo kiếm sao. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị tùy tiện tìm cái lý do chối từ một chút thời điểm, cái kia ngồi tại không chữ bia đá trước mặt Thương Lan đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Mà Thương Lan đột nhiên thanh tỉnh. Cảnh Phổ có chút ngộng, ngang. Nhanh như vậy, Cảnh Phổ chính là không rõ lắm cái này cái gì khuynh tố thạch, cũng không phải thổ lộ hết bia thứ độ gì, có phải hay không cứ như vậy. Nhưng là, Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh thôn trưởng kia còn có Bành Thành biểu lộ liền biết, hẳn không phải là cái dạng này. Hai người kia đã hoàn toàn ngây dại. Nhìn lấy cái kia đứng dậy Thương Lan, một mặt mộng nói. Thương Lan cô nương, ngươi như thế. Nhanh như vậy. Chương 269, ngươi bồi ta khuynh tố thạch. Lúc này Thương Lan một mặt ngượng ngùng nhìn về phía một bên thôn trưởng kia còn có Bành Thành hai người cười nói. Ta vừa mới đột nhiên nhớ tới. Ta hiện tại giống như không có cái gì phiền não rồi. Không có cái gì phiền não rồi. Thôn trưởng cùng Bành Thành hai người gương mặt thật không thể tin. Một giây sau, thôn trưởng cùng Bành Thành hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nhìn qua Thương Lan nói. Thương Hải đảo phệ tâm độc chưa khỏi. Mà Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, có chút kỳ quái nhìn qua thôn trưởng cùng Bành Thành hai người nói. Ừm. Các ngươi làm sao biết Thương Hải đảo còn có phệ tâm độc? Ta nhớ được. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có nói qua Thương Hải đảo còn có phệ tâm độc sự tình a. Thương Lan sau khi nói xong, thôn trưởng cùng Bành Thành hai người trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó liền có chút bối rối khoát tay trận lại nói. Lần trước Thương Lan cô nương ở chỗ này thổ lộ hết thời điểm, không cẩn thận mặc niệm đi ra, cho nên, chúng ta nghe đến. Thương Lan hơi hơi nhíu lông mày nói. Là thế này phải không? Thương Lan một chút suy nghĩ một chút về sau, ngược lại chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó, liền đứng ở Cảnh Phổ bên cạnh, nhìn qua trước mặt thôn trưởng cùng Bành Thành hai người cười nói. Đây hết thảy đều là Cảnh Phổ công lao à, hắn thật quá lợi hại, Cảnh Phổ đã đem Thương Hải đảo phệ tâm độc đều hoàn toàn chữa trị xong, về sau Thương Hải đảo cư dân, thì rốt cuộc không cần lo lắng phệ tâm độc khấu nhiễu. Thôn trưởng cùng Bành Thành hai người ngơ ngác nhẹ gật đầu, một mặt kinh ngạc nhìn một bên Cảnh Phổ. Mà Cảnh Phổ nhìn Thương Lan không có việc gì, ngược lại là cũng muốn đi lên, nhìn xem là thứ độ gì. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn về phía cái kia đứng tại bên cạnh mình Thương Nguyệt Cổ Thần nhíu mày nói. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Thương Nguyệt Cổ Thần thì là trực tiếp lắc đầu, nhìn qua Cảnh Phổ dịu dàng nói. Ta hiện tại thế nhưng là một chút phiền não cũng không có chứ, một chút xíu đều không có, cho nên, căn bản cũng không cần. Cái này một bên thôn trưởng cùng Bành Thành hai người gặp Thương Nguyệt Cổ Thần không đi, lúc này liền nhìn qua Thương Nguyệt Cổ Thần khuyên bảo nói. Vị cô nương này, không thể nói như thế, cái này người sống một đời không xưng ý là khó tránh khỏi, tổng có một ít không như ý địa phương, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này khuynh tố thạch thật có thể bài ưu giải nan. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần lại là căn bản không nhìn thôn trưởng cùng Bành Thành hai người, mà chính là một mặt thâm tình ôm lấy Cảnh Phổ nói. Ta không có mảy may phiền não, cho dù có, cũng chỉ có tiền bối có thể giúp ta. Thương Nguyệt Cổ Thần đối cái này cái gì cái gọi là thượng cổ thần là khịt mũi coi thường, cái gì thượng cổ thần, lung ta lung tung, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng là thần, coi như thật có phiền não, cũng sẽ không cùng cái gì còn lại thần đi thổ lộ hết, những cái được gọi là thần, không có tư cách. Coi như Thương Nguyệt Cổ Thần chỉ là linh thánh, cũng không phải là chân thánh, nhưng là liền xem như chân thánh, cũng chính là cổ nguyệt thương loại cấp bậc kia, cũng không có tư cách đi giải nghi ngờ Thương Nguyệt Cổ Thần hoang mang. Bởi vì Thương Nguyệt Cổ Thần, tại năm đó cũng là tối đỉnh cấp thần. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần không có hoang mang, đem người trưởng thôn này còn có Bành Thành cho gấp không được, loại này cực phẩm nữ nhân nhất định phải làm cho nàng đi. Thương Nguyệt Cổ Thần không đi, Cảnh Phổ thế nhưng là muốn đi. Sau đó, Cảnh Phổ liền chính mình trực tiếp đi đến cái này không chữ bia đá trước mặt, tùy tiện ngồi xuống, loại này tư thế, quả thực thật giống như đang cùng không chữ bia đá nói, ngươi có cái gì hoang mang cùng ta Cảnh Phổ nói, ta Cảnh Phổ giúp ngươi giải hoặc. Làm Cảnh Phổ sau khi ngồi xuống, liền phát hiện, chính mình giống như không có cái gì thần kỳ phản ứng. Mà một bên thôn trưởng cùng Bành Thành hai người, thì là nhìn qua Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, hơi hơi ngẩn người về sau, liền lập tức nói. Ngươi muốn nhắm mắt lại, sau đó đem chính mình hoang mang ở trong lòng mặc niệm đi ra, dạng này thiên thần thì có thể biết ngươi khốn hoặc. Cảnh Phổ nhếch miệng, cuối cùng nhắm mắt lại về sau, một giây sau, liền trong lòng mặc niệm nói. Uy, có ở đây không? Có ai không? Làm Cảnh Phổ hai mắt nhắm lại lúc, mọi người chung quanh liền mắt trần có thể thấy, một cỗ đại đạo chân lý kim quang, hướng về bia đá kia chậm rãi thẩm thấu mà đi. Mà tình cảnh này, Thương Lan theo Thương Nguyệt Cổ Thần không phải đặc biệt hiểu. Nhưng là, thôn trưởng cùng Bành Thành hai người có chút ngộng. Không. Không đúng sao. Cái này. Này làm sao? Này làm sao là trên thân người này năng lực, phóng tới bia đá đâu? Tình huống như thế nào? Cảnh Phổ đang nhắm mắt, niệm sau khi, không có có phản ứng gì. Một giây sau, Cảnh Phổ liền mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lấy cái kia một mặt ngộng bức thôn trưởng cùng Bành Thành nói. Không có cảm giác gì a, cái này lộn xộn cái gì? Thôn trưởng cùng Bành Thành hai người ngơ ngác nhìn cái kia ngồi tại không chữ bia đá trước mặt Cảnh Phổ, có chút ngộng. Cái này không đúng sao? Một giây sau, thôn trưởng cùng Bành Thành hai người liền nuốt ngụm nước bọt, có chút ngơ ngác nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Muốn không ngươi tại thử một lần? Nhìn lấy cái này bộ dáng của hai người, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, nhắm mắt lại, liền lần nữa bắt đầu. Sau đó, mọi người liền lại thấy được một cỗ kim sắc đại đạo chân lý, lần nữa hướng về cái kia không chữ bia đá tràn lan lên đi. 3 giây về sau. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Cái này âm thanh giòn vang âm thanh về sau, mọi người đều là khẽ giật mình, nhìn chung quanh. Hả? Thứ gì vang lên? Này sơn động hoàn hảo không chút tổn hại, ngay tại mọi người một mặt kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, lại là một tiếng vang giòn. Một giây sau, mọi người nghe được thanh âm về sau, liền lập tức hướng về Cảnh Phổ phương hướng nhìn qua. Mà khi nhìn đến Cảnh Phổ phương hướng về sau, tất cả mọi người đều có điểm ngộng. Cảnh Phổ là không có chuyện gì, giống như trước đó, xếp bằng ở cái kia không chữ bia đá trước mặt, nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Nhưng là, cái kia không chữ bia đá xuất hiện vết nước. Mà cái này vết nước tại xuất hiện một đạo về sau, liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Chỉ nghe răng rắc liên tiếp giòn vang về sau, soạt một tiếng. Cái này không chữ bia đá trực tiếp vỡ thành hòn đá. Cảnh Phổ bây giờ nghe cái thanh âm này về sau, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở hai mắt ra, khi nhìn đến cái kia trước đó dựng đứng ở trước mặt mình bia đá, hiện tại đột nhiên biến thành đá vụn sau. Càng là một mặt một bức. Ta đập mã. Cái này tình huống như thế nào? Kỳ thật, vừa mới Cảnh Phổ là đã sớm chuẩn bị, Cảnh Phổ cảm thấy cái này bia đá, hẳn là một cái cổ hoặc nhân tâm đồ vật. Mặc dù nói, đến cùng là làm sao một cái mê hoặc pháp, Cảnh Phổ không rõ lắm, nhưng Cảnh Phổ biết nhất định là phương diện này. Cho nên vô cùng cảnh giác, một khi có dị thường, liền chuẩn bị lập tức mở mắt ra. Nhưng là, cảnh phổ thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chờ mình mở mắt ra thời điểm, cái này vậy mà liền hết rồi. Nắt. A, đây rốt cuộc là làm gì a? Làm sao lại nắt đây? Tại cảnh phổ một mặt mộng bức, cái gì cùng cái gì cũng không biết thời điểm. Thôn trưởng kia tại cũng không nhịn được, vọt thẳng đến cảnh phổ trước mặt, dẫn theo cảnh phổ cổ áo thì tức giận quát. Ngươi bồi ta khuynh tố thạch ba. Ngươi bồi ta ba. Cảnh phổ. Các ngươi là mẹ nó dựa vào cái đồ chơi này, người giả bị đụng a. Ta cái gì đều không làm, bằng cái gì phải bồi thường. Một giây sau, cảnh phổ nhữ mày nói. Không bồi thường. Chương 270, Thái Hư Phái trưởng môn, Phục Thiên Linh. Người trưởng thôn này hiện tại níu lấy cảnh phổ cổ, nổi trận lôi đình muốn tại nói chút gì. Một bên Thương Lan tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem thôn trưởng nắm chặt mở. Thương Lan là không lo lắng cái này cảnh phổ, Thương Lan lo lắng chính là, cái này bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần, người trưởng thôn này dạng này đối cảnh phổ, cái này Thương Nguyệt cổ thần có thể cứ làm như vậy nhìn lấy mới là lạ, đến lúc đó nữ nhân này vừa nổi đoá, thôn trưởng sợ là muốn thật không có. Vội vàng đem thôn trưởng kéo ra về sau, Thương Lan chính là lập tức chịu nhận lỗi. Mà cảnh phổ đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên, bên hai xuất hiện một đạo khô cạn thanh âm giả nua nói. Thượng tiên cứu ta! Cứu ta! A, đạo thanh âm này vừa xuất hiện, cảnh phổ lập tức hướng về bốn phía nhìn lại, đạo thanh âm này tại cảnh phổ bên hai, nhưng cảnh phổ thì là không thể xác định cái thanh âm này tại phương hướng nào. Đồng thời, đạo thanh âm này tựa hồ chỉ có cảnh phổ chính mình có thể nghe thấy, cảnh phổ nhìn lấy cái kia nhíu mày đi đến trước người mình, giúp mình chỉnh lý quần áo Thương Nguyệt cổ thần, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hả? Tại cảnh phổ có chút ngộng thời điểm, cái này bên thai thanh âm thì tiếp tục nói. Bia đá. Thượng tiên. Ngươi nhìn bia đá. Bia đá nơi nào có một khỏa thanh hòa đan. Thanh hòa đan. Cảnh phổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia đã vỡ thành hòn đá bia đá, cũng không có thấy rõ. Mà đạo thanh âm này xác thực gấp, vội vàng nói. Thì cái kia xanh biếc, ngay tại ở giữa nhất, xanh biếc, nhanh cầm lên, ta biết nơi này hết thảy, ta biết thượng tiên ngươi bây giờ khẳng định có suy nghĩ rất nhiều hỏi, ta biết tất cả mọi chuyện, và ngươi, dẫn ta đi đi, ta thật không muốn tại cái này trong đống người chết. Nghe được người này lời nói, cảnh phổ hơi hơi nhíu lông mày, quả nhiên, người này hẳn không phải là cùng đám này người chết cùng một bọn. Cảnh phổ liếc một cái kia không biết đang cùng Thương Lan nói cái gì thôn trưởng. Một giây sau, cảnh phổ đổi xuống vị trí, để Thương Nguyệt cổ thần cái kia cao gầy thân thể ngăn trở chính mình về sau, trong nháy mắt khẽ cong eo, liền nhặt lên viên kia cái gọi là thanh hòa đan, bỏ vào trong lòng bàn tay của chính mình. Mà viên này thanh hòa đan tại cảnh phổ nắm ở lòng bàn tay. Cảnh phổ liền nghe được cái kia thương lão khô cạn thanh âm nói. A giống dễ chịu. Cảnh phổ, ba. Lúc này, cảnh phổ thì là nhìn phía thôn trưởng kia. Rất hiển nhiên, cảnh phổ tiểu động tác, bởi vì Thương Nguyệt cổ thần cản trước người, thôn trưởng kia cùng Bành Thành cũng không nhìn thấy. Hiện tại thôn trưởng kia tựa hồ thật bị cảnh phổ cho làm gấp mắt, theo Thương Lan ngao gào lấy cái gì. Thương Lan thì là một bên túi đầu chịu nhận lỗi, một bên theo tay mình trên cổ tay cởi xuống một đầu sáng chói vòng tay, hai tay đưa qua. Loại cảm giác này tựa như cái gì đây? Liên muốn cảnh phổ là cái kiếm hài tử, ở bên ngoài gặp rắc rối, sau đó phụ mẫu đi bồi lễ nói xin lỗi bộ dáng. Mà thôn trưởng kia khi nhìn đến Thương Lan đưa tới đầu này vòng tay, mắt sáng rực lên về sau, tựa hồ cũng biết, cái này khuynh tố thạch đã nát, không có cách nào tại vãn hồi. Cuối cùng lạnh hư một tiếng, liền nhận lấy Thương Lan đưa tới vòng tay nói. Đi thôi, lập tức đến cơm trưa thời điểm, cùng đi ăn chút đi. Nói xong. Người trưởng thôn này liền lôi kéo Bành Thành dẫn đầu hướng về động đi ra ngoài. Tại nhìn thấy thôn trưởng đi về sau, Thương Lan thì là có chút vô lực thở dài, quay đầu nhìn lấy cái kia còn đứng ở khối vụn bên cạnh cảnh phổ, có chút bất đắc dĩ cười nói. Đây là cái gì tình huống a? Làm sao ngươi vừa đến, cái này khuynh tố thạch thì nát đâu, đây là người ta bảo bối, còn tốt thôn trưởng người tốt, không có quái tội. Cảnh phổ ngược lại là không nói chuyện, mà chính là vừa đi theo đi ra ngoài, một bên khẽ nói. Đầu kia vòng tay là ngươi rất vật chân quý a. Cái này Thương Lan trên thân tổng cộng cũng không có mấy món đồ trang sức, thì vừa mới đầu kia bạc loẹ loẹ vòng tay một mực mang theo, hiện tại còn đưa ra ngoài. Thương Lan thì là khẽ thở dài một cái nói. Vẫn tốt chứ, bất quá, chung quy là so ra kém người ta khuynh tố thạch, thứ này làm sao lại nát đâu, ngươi lại không đụng nó. Nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ, cảnh phổ thì là một tuét miệng nói. Một hồi tại nói cho ngươi. Cảnh phổ câu nói này nói chuyện. Thương Lan một mặt ngộng nhìn qua cảnh phổ nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Thật là ngươi vỡ vụn. Nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ, cảnh phổ ngược lại là một nhún vai nói. Không phải ta vỡ vụn, bất quá, ta hẳn phải biết là làm sao nát, một hồi tại nói cho ngươi, không phải muốn ăn cơm không, đi thôi. Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ trừng mắt nhìn về sau, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Cảnh Phổ cố ý tại phía sau cùng, theo Tiểu Cửu cùng đi. Mà vừa mới Cảnh Phổ kiếm cái này thanh hòa đan thời điểm, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng nhìn thấy, cho nên hiện tại, Thương Nguyệt Cổ Thần rất hiểu chuyện trực tiếp đứng tại Cảnh Phổ phía trước, đem Cảnh Phổ cùng Thương Lan ngăn cách, ngăn trở Cảnh Phổ. Cuối cùng, Cảnh Phổ chậm rãi mở ra lòng bàn tay, nhìn trong tay viên này xanh biếc thạch châu, hơi nhíu lông mày, nói khẽ: "Ngươi là ai? Nhanh chóng đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng." Cái này Lục Thạch Châu tựa hồ tại ấp ủ muốn làm sao nhanh chóng nói ra, 3 giây về sau, Cảnh Phổ bên thai liền xuất hiện một khoan khoái, giống như là súng máy một dạng nói: "Ta gọi Phục Thiên Linh, Thái Hư phái trưởng môn nhân, thật lâu chuyện lúc trước, ngươi không nên hỏi ta những thứ này, người chết là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta cũng không biết, nhưng là ta giống như ngươi, theo ban đầu thì đã nhìn ra, nơi này không thích hợp, được cung phụng lấy cái gì, cho nên ta liền một thân một mình muốn phải giải quyết nơi này. Quá trình liền không nói, ta lật thuyền trong mương, bị bọn họ bắt lấy, phong ấn tại cái kia cái gọi là Khuynh Tố Thạch bên trong, giúp người giải hoặc. Tựa hồ là bởi vì muốn nói đồ vật nhiều lắm, cái này Phục Thiên Linh, nói đến rất là lộn xộn." Cảnh Phổ cũng chỉ là theo Phục Thiên Linh trong lời nói, nghe được mấy đầu tin tức trọng yếu. Thứ này là làm sao tới, Phục Thiên Linh cũng không rõ ràng, Phục Thiên Linh trước đó cùng chính mình mở dạng, cũng là phát hiện nơi này không thích hợp, cảm thấy nơi này có cổ quái. Mà cùng chính mình không giống nhau chính là, Phục Thiên Linh cũng không định nhìn xem liền đi qua, Phục Thiên Linh là muốn quản, bất quá, Phục Thiên Linh hiển nhiên đánh giá thấp cái này người chết thôn lợi hại, lật thuyền trong mương, sau đó bị tóm lên đến cưỡng ép nhét vào cái kia Khuynh Tố Thạch bên trong, bị người khống chế. Những chi tiết này cái gì, căn bản là không làm rõ được, cũng tỉ như, vì sao Phục Thiên Linh sẽ bị cưỡng ép nhét vào cái này không chữ trong tấm bia đá, vì sao, sẽ biến thành một cái lục thạch châu, lại vì sao, vừa mới nhìn thôn trưởng kia dáng vẻ, giống như căn bản không biết Phục Thiên Linh tồn tại. Phục Thiên Linh không phải là bị người chết thôn người cho nhét vào sao? Bất quá, những vấn đề này, Cảnh Phổ còn không có hỏi thăm. Một giây sau, cái này Phục Thiên Linh nói lời, Cảnh Phổ liền trong nháy mắt tin tưởng, Phục Thiên Linh thật là bị tóm lên đến, cũng không phải là cùng những thứ này người chết thôn người cùng một bọn. Ta biết ngươi đang hoài nghi thân phận của ta, nhưng là hiện tại thời gian gấp vô cùng gấp, những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình, ta thì không theo ngươi giảng, ta có một chút có thể chứng minh thân phận của ta, phía ngoài đào hoa là ta lúc ấy gặp hạn, cái này ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi. Phục Thiên Linh thanh âm tại Cảnh Phổ bên tai vang lên. Mà khi Phục Thiên Linh câu nói này sau khi nói xong, Cảnh Phổ thì là phi thường vững tin gật đầu một cái nói: "Có thể tin tưởng." Chương 271, Thiên Sư quyết nhất nghiệm, chính mình là cha. Theo vừa mới tiến vào cái này ba linh hội tụ thời điểm, Cảnh Phổ thì kỳ quái một việc. Bên ngoài tại sao muốn trồng đào hoa? Bởi vì đào hoa là trừ tà, đám người này ở bên trong cũng là một đống tà vật, đây là muốn làm gì? Chính mình buồn nôn chính mình. Náo tử xảy ra vấn đề. Chứ ta tích đến trên đầu mình. Còn có loại này thần thao tác. Dù sao nơi này cũng không phải là một cái gì phong ấn địa phương, nơi này là một cái tà vật tiếp nhận cung phụng địa phương, lại cung phụng, lại khu tà. Cái gì thao tác? Cái này Phục Thiên Linh kiểu nói này, Cảnh Phổ liền có thể xác định, Phục Thiên Linh vừa mới nói là sự thật, lúc ấy Phục Thiên Linh xem chừng cũng không có ngu đến mức trực tiếp hướng bên trong sông. Vẫn là tại bên ngoài bố trí, bất quá, về sau. Không biết vì cái gì cái này Phục Thiên Linh vẫn là như thế tiến đến, sau đó còn bị bắt được người. Bất quá, giống như Phục Thiên Linh nói tới một dạng, những thứ này không trọng yếu, bây giờ nói lúc này sự tình phải làm gì chính là. Mà Phục Thiên Linh đang nghe Cảnh Phổ nói có thể tin tưởng mình về sau, liền lại lập tức nói. Đến đón lấy ta nói ngắn gọn, ta biết ngươi bây giờ muốn biết nhất, đám người này ở chỗ này thần thần quỷ quỷ làm cái gì, nhưng là, nói rất dài dòng, thì không nói trước, ta trước nói cho ngươi. Như thế nào mới có thể chạy đi? Mà đối với Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ thì là hơi nhíu lông mày nói khẽ. Không cần, chính ta có thể ra ngoài, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, đám người này ở chỗ này làm gì đi, bọn họ tại sao muốn khiến người ta đi cái gì Khuynh Tố Thạch? Chính mình có thể ra ngoài. Phục Thiên Linh sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền cắn răng nói. Ngươi khắc kéo. Ta biết ngươi rất mạnh, chỉ là dùng một chút đại đạo chân lý liền đem cái kia trên vạn năm Khuynh Tố Thạch cho vỡ vụn, nhưng là chỉ bất quá, Phục Thiên Linh lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ thì là nhữ mày nói. Ta nói ta có thể ra ngoài, cũng là có thể ra ngoài, ngươi nói thẳng sự tình là được. Phục Thiên Linh trầm mặc một chút về sau, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, dù sao, hiện tại Cảnh Phổ mới là có quyền chủ động người kia. Rất nhanh, Phục Thiên Linh suy nghĩ sau khi, liền lập tức nói. Đơn giản tới nói, cũng là khống chế nhân tâm trí, cái kia khuynh tố thạch cũng là từng bước một khống chế tâm thần của người ta, nếu như tâm thần suy nhược người, chỉ cần một lần liền sẽ bị bắt giữ tâm trí, biến thành một bộ vô ý thức khôi lỗi, mặc cho bài bố. Ngươi muốn hỏi Thương Lan đi, Thương Lan nàng tâm thần rất mạnh, bất quá coi như tại cửa người, nhiều nhất 3 lần cũng sẽ mất tâm trí, mặc cho người khác xếp đặt, nhưng là Thương Lan trăm năm ở giữa đã tới vài chục lần, một mực không có việc gì, cũng là bởi vì nàng đầu kia vòng tay bảo hộ. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì đầu kia vòng tay vì cái gì mạnh như vậy, ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu như lần này Thương Lan giống như trước đó, hiện tại liền đã mất tâm trí. Nghe đến đó, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, quả nhiên cùng trước đó chính mình phỏng đoán đại kém hay không, chỉ có ngần ấy đồ chơi. Cảnh Phổ vừa định hỏi chút gì thời điểm, cái này Phục Thiên Linh lại đột nhiên nói. Tốt, ngươi muốn làm rõ sự tình, cần phải đều không khác mấy hiểu rõ, tiếp đó, ngươi cần phải nghe ta nói chuyện, như thế nào chạy đi đi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, theo người trưởng thôn kia, ra khỏi sơn động, hiện tại hướng thôn trưởng phương hướng đi, cho nên, Cảnh Phổ cũng là gật đầu nói. Được a, ngươi nói xong. Rốt cục tại đến phiên chính mình thật dễ nói chuyện về sau, Phục Thiên Linh háng giọng một cái, liền bắt đầu. Đám người này một hồi ăn cơm, cái gọi là ăn cơm, cũng là hút hôm nay cung phụ. Lúc này, là bọn họ mạnh nhất thời điểm, ngàn vạn không thể lấy cứng trọi cứng, bọn họ tại cái này cung phụ dưới. Bọn họ bình thường nhất đều nắm giữ độ kiếp sơ kỳ thực lực. Độ kiếp. Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Mạnh như vậy. Nơi này tối thiểu phải có cái hơn ngàn nhân khẩu, cái này. Hơn ngàn tên độ kiếp kỳ. Cái này. Không thể nào. Toàn bộ phía Bắc Châu, sợ là cũng không có hơn ngàn tên độ kiếp kỳ a. Mà Phục Thiên Linh thì là bĩu môi một cái nói. Đương nhiên a, bằng không ta có thể lật thuyền trong mương ở chỗ này nha, bọn họ ở chỗ này đều không biết bao nhiêu năm. Rất bình thường, nhưng là, ngươi cũng đừng hoảng, cũng liền cái kia một trận, bởi vì bọn hắn cũng không thể đem cố lực lượng này một mực bảo trì lại, chỉ có thể bảo trì chừng 6 giờ, cũng chính là buổi sáng ngày mai. Buổi sáng ngày mai về sau, bọn họ thì lại biến thành phổ thông người chết, không sai biệt lắm cũng chính là Nguyên Anh kỳ hai bên đi. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, sợ. Cảnh Phổ là không có chút nào sợ, chính mình tuy nhiên không biết sửa luyện, nhưng là mình là thiên sư. Thiên sư thứ này đi. Đối phó tu tiên giả là một chút tác dụng đều không có, nhưng là đối phó chết người, cái kia chính là bầy bạ đánh nhi tử, hàng duy đả kích. Thật giống như đào một kiếm một dạng, cái kia đào một kiếm ngươi muốn là cùng người ta chân ướt chân ráo đánh, người ta đều không cần cầm thật kiếm, đoạt tới liền trực tiếp cho ngươi bẻ gãy mất. Nhưng là, đối chết người, ta vật cái gì, cái này đào một kiếm cũng là hàng duy đả kích. Cho nên, coi như đối phương là cái gì độ kiếp, Cảnh Phổ cũng không sợ. Chỉ muốn đối phương là chết người, là ta vật. Vậy mình cái này thiên sư, cái kia chính là trời khác. Chính mình thiên sư quyết nhất nghiệm, cái kia chính mình là đám người này cha. Phục Thiên Linh là không biết Cảnh Phổ đang suy nghĩ gì, mà là tiếp tục tại Cảnh Phổ bên tai nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như là dị vãng lời nói, cái này 6 giờ, bọn họ nhất định là sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, bởi vì, bọn họ cần muốn thân thể của các ngươi. Thân thể. Cảnh Phổ có chút ngộng. Mà Phục Thiên Linh thì tiếp tục nói. Bởi vì... Bọn họ giết các ngươi là vô dụng, bọn họ cần muốn thân thể của các ngươi, sinh hạ hài tử, đem ta những cái kia cây đào, còn có bố trí một số khu tà đồ vật, toàn bộ đi trừ, nếu không, bọn họ vẫn là già không được. Chỉ có các ngươi cùng bọn hắn sinh ra tới chết anh nuôi lớn thành người về sau, những thứ này chết anh gần chết nửa sống, mới có thể tiếp xúc đến những cái kia đào hoa, đem những cái kia đào hoa nhổ. Nhổ đào hoa, đám người này liền có thể xông ra sao? Cái này vì sao nhất định phải chết anh? Đám người này lừa dối Thương Lan không được sao, dù sao Thương Lan có chút ngây ngốc, xem ra cường ngạnh vô cùng, nhưng kỳ thật cũng là cái không tâm cơ người. Cảnh Phổ có chút ngộng. Mà Phục Thiên Linh lúc này thì tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia đào hoa bên trong, trung ương nhất viên kia, có hiệu quả nhất một khắc này cây đào phía trên, ta dùng linh lực khắc lên chữ, viết trong này là tà vật, chết người ngữ, bọn họ không có cách nào lừa gạt người bình thường vì bọn họ giải khai, chỉ có chính bọn hắn người. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ mỗi lần cảm ứng được Thương Lan tới về sau, sẽ lập tức khiến người ta ở cửa ra chỗ nào chờ lấy, vừa thấy được Thương Lan liền lập tức đem nàng mang vào, vì chính là không cho Thương Lan tại những thứ này cây đào trung chuyển du, mà nhìn đến ta lưu trữ. Nghe Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ khẽ gật đầu có chút đã hiểu, sau đó, cái này Phục Thiên Linh liền tiếp tục nói. Nhưng là, lần này ta phát hiện bọn họ tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, tại tăng thêm, bởi vì ngươi hủy khuynh tố thạch. Bọn họ không muốn chờ, muốn đến mạnh. Chương 272, đừng núp nít a. Đúng a nha nha, không phải ken két. Muốn đến cưỡng ép ư. Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày, có chút ngộng. Sau đó Phục Thiên Linh liền nhanh chóng nói. Đúng, rất có thể, có lẽ là bởi vì thương lan đầu kia dây chuyển vừa mới đưa ra đi, ta đã cảm giác được bọn họ không muốn lắp, muốn đem thương lan còn có các ngươi cưỡng ép lưu lại. Cảnh Phổ nhíu lông mày, còn không nói gì, Phục Thiên Linh liền lại trực tiếp cấp tốc nói. Chuyện kế tiếp, phi thường trọng yếu, ta biết ngươi rất lợi hại, rất mạnh, chỉ là một chút liền đem cái này khuynh tố thạch biến thành khối vụn, đem khống chế của ta giải trừ, ngươi ít nhất là đại thừa đỉnh phong, thậm chí cùng thượng giới thượng tiên, nhưng vô luận là cái gì, tuyệt đối không nên tự ngạo, nhất định nếu nghe ta, mới không có sơ hở nào. Biện pháp của ta là 100% có thể, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vững như vậy thỏa, nếu như biện pháp của ngươi có một chút chỗ sơ suất, như vậy, đến lúc đó cũng là chúng ta bốn người toàn bị khống chế, vậy liền thật xong đời. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy thê tử của ngươi còn có thương lan bị vây ở chỗ này vài vạn năm đi, mà lại đến lúc đó thê tử của ngươi sẽ còn bị làm thành bọn họ đồ chơi, cho bọn hắn sinh hạ hải tử, cho nên, một chút chỗ sơ suất cũng không thể dùng, nghe ta là được. Nghe Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ trầm mặc một hồi, cái này Phục Thiên Linh lời nói một chút cũng không sai. Cứ việc nói, Cảnh Phổ đối với mình có lòng tin, đối với mình thiên sư có lòng tin. Nhưng dù sao Cảnh Phổ vẫn là một lần đều không có cùng những vật này giao thủ qua, thậm chí, Cảnh Phổ từ khi học được thiên sư về sau, cũng không có gặp cái gì tà vật. Mà lại, tại nói đây là tu tiên thế giới tà vật, vạn nhất, cùng chính mình nghĩ không giống chứ. Đến mức Phục Thiên Linh nói thê tử cái gì, cái kia chính là Thương Nguyệt Cổ Thần, cái thân phận này cái gì, ngược lại là không cần thiết giải thích cái gì, nhưng, đồng dạng, Cảnh Phổ khẳng định cũng không muốn nhìn thấy Thương Nguyệt Cổ Thần bị lưu tại nơi này, bị người xem như đồ chơi. Bao quát chính mình cũng thế. Cho nên, đã cái này Phục Thiên Linh có lòng tin như vậy, đồng thời, trước đó cũng trải qua một lần, vậy liền nghe Phục Thiên Linh chính là nghe người ta khuyên ăn cơm no, hàng cổ không đổi đạo lý. Lúc này, Cảnh Phổ liền gật đầu một cái nói. Có thể. Phục Thiên Linh gặp cái này Cảnh Phổ rốt cục toàn bộ đều đáp ứng, rốt cục một chút nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện cũng chẳng phải đuổi đến, có chút hư thoát nói. Ta lời mới vừa nói, có chút gấp, ngươi có thể có chút nghe không hiểu, đến đón lấy nhàn rỗi thời gian, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, ngược lại là không có đang nói cái gì. Rất nhanh. Tùy Tùng thôn trưởng cùng Bành Thành hai người, mọi người đi tới trong thôn một cái trên quảng trường nhỏ, nơi này tựa như là địa cầu phía trên phổ thông thôn nhỏ thôn ủy hội một dạng, bình thường phơi nắng lúa mạch, ngọc mệ cái gì. Nhưng là hiện tại đã dọn lên rất nhiều cái bàn, phía trên các loại gà vịt thịt cá bày đặt chỉnh tề. Đến mức những thứ này gà vịt thịt cá nha, Cảnh Phổ bây giờ nhìn là nhìn không ra ma bệnh, nhưng là Cảnh Phổ tin tưởng, những thứ này gà vịt thịt cá khẳng định không phải đứng đắn gì đồ chơi. Muốn đi xem bộ mặt thật sự. Cảnh Phổ trực tiếp động dùng một chút thiên sư quyết, liền có thể thấy rõ bộ mặt thật sự. Những vật này hơn phân nửa là chút làm người buồn nôn đồ vật. Chỉ bất quá. Càng là buồn nôn, Cảnh Phổ càng là muốn nhìn một chút. Cái này rất giống. Ngươi xuyên qua một ngày bích tất, ngươi biết rất thúi, nhưng là chờ ngươi chuẩn bị lên giường ngủ, thời ra thời điểm, ngươi vẫn là sẽ nhịn không được, phóng tới trên mũi ngửi một chút. Cùng lúc đó, người trưởng thôn này cùng Bành Thành hai người, đã đi tới Cảnh Phổ một đoàn người trước mặt. Người trưởng thôn này cũng không có trước đó như vậy hiền lành bộ dáng, có lẽ tựa như Phục Thiên Linh nói tới một dạng, cái này chính là chuẩn bị ngả bài, không giả. Người trưởng thôn này nhìn lấy Cảnh Phổ, đặc biệt là Cảnh Phổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thì cùng ta ngồi cùng một chỗ đi, nơi này món ngon có thể tùy tiện ăn, chúng ta sau đó phải cảm tạ thượng thương ban ơn, các ngươi không muốn tại làm nhìn trời thần bất kính cử động. Bất quá, cũng ngay tại lúc này, Phục Thiên Linh thanh âm, tại Cảnh Phổ bên thai nhanh chóng nói. Không muốn ngồi ở chỗ này, đi tay phải hàng thứ ba thứ bảy tòa. Cảnh Phổ tuy nhiên không biết cái này Phục Thiên Linh muốn làm gì, nhưng là, hiện tại đã lựa chọn tin tưởng Phục Thiên Linh, vậy liền cái gì cũng không nói. Một giây sau, Cảnh Phổ liền hướng thẳng đến Phục Thiên Linh nói vị trí đi đến. Cảnh Phổ cái này không để ý thôn trưởng, trực tiếp đi đến, Thương Nguyệt Cổ Thần cùng Tiểu Cửu tự nhiên là lập tức đuổi theo kịp. Mà Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, thì là nhìn về phía một bên thôn trưởng một mặt xin lỗi nói. Cái kia. Thôn trưởng, dù sao ở nơi nào ăn đều là giống nhau, cứ như vậy đi. Nói xong, Thương Lan liền lập tức đuổi theo kịp, tựa hồ là sợ Cảnh Phổ gây chuyện. Đang nhanh chóng đuổi theo Cảnh Phổ về sau, Thương Lan có chút bất đắc dĩ nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi đến cùng thế nào à, theo đi vào nơi này thì khác lạ, nếu như ngươi không vui, không cao hứng, đến cùng bởi vì chuyện gì, thì nói cho ta biết nha, nếu như ngươi một mực nếu như vậy, ta cũng rất khó làm. Cảnh Phổ nhìn thoáng qua Thương Lan, nói đến. Sự tình vừa rồi, cái này Thương Lan may mà không là trước kia cái kia Thương Lan. Muốn là mới quen thời điểm, chính mình cũng không nói cho Thương Lan sự tình gì, cứ như vậy làm bừa làm càng rỡ, như vậy, Thương Lan sợ là muốn đem chính mình ra đều rút. Nhưng là hiện ở đây, Thương Lan chỉ là có chút bất đắc dĩ cùng Cảnh Phổ thương lượng. Mà Cảnh Phổ cảm thấy, hiện tại cũng cần phải nói cho Thương Lan giải thích một chút. Nhưng cũng ngay lúc này, Phục Thiên Linh liền tại Cảnh Phổ bên thai đột nhiên nói. Tốt, thì nơi này, xem đến phần sau chiếc đỉnh lớn kia sao. Nghe Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ lập tức hướng về sau lưng nhìn lại, cái này hiển nhiên là thấy được. Sau đó, Phục Thiên Linh liền lập tức nói. Cái điểm kia tên là Trấn Nguyên Điểm, là ta trước đó để đặt, người đang nghe bọn họ a nha nha thời điểm, cái kia chính là biểu thị bọn họ đang ăn uống cung phụng. Ở thời điểm này, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi người trốn đến Trấn Nguyên Điểm bên trong, Trấn Nguyên Điểm có thể bảo hộ chúng ta nửa canh giờ. A nha nha. Xem ra đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có mấy bước. Bất quá, xem ra lúc này sắp thì muốn bắt đầu, Cảnh Phổ cũng liền không định cùng Thương Lan giải thích, dù sao cái này giải thích quá phiền toái, cái này Thương Lan cũng không nhất định tin. Lúc này, Cảnh Phổ liền nhìn qua Thương Lan nói. Một hồi ngươi theo ta, nghe đến không có. Thương Lan hơi hơi khiêu mi. Nhìn qua Cảnh Phổ nói, ngươi lại muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, ngươi một hồi nhưng không cho. Cảnh Phổ thì là trực tiếp đánh gãy Thương Lan, nói thẳng. Ngươi liền nói ngươi có tin hay không ta là có thể. Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, một chút sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền gật đầu nói. Tin. Nghe được Thương Lan nói tin, cái kia Cảnh Phổ ngược lại là yên tâm, Thương Nguyệt Cổ Thần cùng Tiểu Cửu nhất định sẽ theo chính mình, biến số lớn nhất cũng là Thương Lan. Hiện tại Thương Lan nói tin là có thể. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị mang người vào chỗ thời điểm, đột nhiên ken két một tiếng, đột nhiên vang lên. Cảnh Phổ nghe được một tiếng này âm, chính là giật mình, một giây sau, hai tay níu lại Thương Lan cùng Thương Nguyệt Cổ Thần cánh tay, hướng về sau lưng cái kia cái gọi là Trấn Nguyên Điểm nhanh chân liền chạy. Mà lúc này đây, Phục Thiên Linh cái kia thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt vang lên nói. Đừng nhúc nhích ra ba. Đúng ai nha nha. Không phải ken két ba. Chương 273, tiểu tử. Khác nghiệm kinh, một đám con kiến mà thôi. Cái gì đồ chơi? Chỉ là trong chớp nhoáng này, Cảnh Phổ đã mang người thoát ra ngoài xa 3-5 mét, kém một chút thì muốn đi vào cái kia Trấn Nguyên Điểm rồi. Cái gì a nha nha, cái gì ken két? Đây con mẹ nó là nói cái gì a? Mà Cảnh Phổ đoàn người này, vốn là toàn trường lớn nhất chú mục tiêu điểm, Cảnh Phổ cái này nhất động, vốn là đều là lén lút hướng Cảnh Phổ nơi này nhìn người, trong nháy mắt, toàn bộ đều trực câu câu nhìn chằm chằm Cảnh Phổ. Lúc này Thương Lan cũng ngộng, vội vàng một mặt áy náy nhìn về phía trong lúc này ở giữa thôn trường, chuẩn bị đi xin lỗi. Nhưng là, lần này, Cảnh Phổ thật là cưỡng ép đem Thương Lan cho túm trở về, nắm hướng mình, nhữ mày nói. Vấn đề này có hơi phiền toái, ta trong lúc nhất thời giải thích cho ngươi không rõ ràng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng người trưởng thôn kia, ta hiện tại cũng chỉ có thể nói cho ngươi, người trưởng thôn kia là cái chết người nơi này, tất cả đều là chết người. Bọn họ muốn đem ngươi vây khốn, để ngươi cho bọn hắn sinh con. Cảnh Phổ đối Thương Lan không có gì đặc biệt cảm tình, hiện tại thì nhìn Thương Lan chính mình, cái này Thương Lan muốn là nghe chính mình, cái kia Cảnh Phổ thì tận lực đem Thương Lan mang đi ra ngoài. Cái này Thương Lan nếu như không nghe, vậy thì liền tùy tiện. Dù sao, nơi này cũng không phải mình muốn tới, là cái này Thương Lan mang theo chính mình tới, chính mình cũng là người bị hại. Cái này Thương Lan nếu như lầm bà lầm bầm, không tin mình, tại kể một ít lung ta lung tung sự tình, Cảnh Phổ chỉ định là sẽ không theo Thương Lan giải thích thêm. Dù sao, nếu như chính mình theo Thương Lan cùng một chỗ vết mực, như vậy khác nói mình, Tiểu Cửu, cùng Thương Nguyệt Cổ Thần đều sẽ bị vây ở chỗ này. Cho nên, hiện tại thì nhìn Thương Lan chính mình. Thương Lan hiện tại có chút ngộng, bởi vì Cảnh Phổ, lượng tin tức thực sự quá lớn, căn bản là có chút phản ứng không kịp. Nhưng là, Thương Lan người này hay là một cái vô cùng quả quyết người. Dù sao mấy trăm năm Thương Hải đảo đảo chủ, sự tình gì, đều là Thương Lan tự mình một người nói tính toán. Cái này hiện ở đây, Thương Lan cũng chỉ là dùng vài giây đồng hồ, thì trong nháy mắt đem Cảnh Phổ mà nói cho trải vớt rõ ràng. Đồng thời, không chỉ trải vớt rõ ràng, Thương Lan cũng rốt cục xem như biết, trước đó Cảnh Phổ, vì sao cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Trong này đối với Thương Lan tới nói, có rất nhiều nghi hoặc. Dù sao, cũng tỉ như Cảnh Phổ là làm sao mà biết được. Cảnh Phổ vì sao lại khẳng định như vậy? Còn có chết người cái gì? Những thứ này toàn bộ đều là vấn đề. Thương Lan cùng Cảnh Phổ nhận biết thời gian cũng không dài, muốn cho Thương Lan vô điều kiện tin tưởng, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Loại chuyện này, đổi thành những người khác, đổi thành Vân Kỳ Giao, Linh Sư, hai người kia tại Cảnh Phổ bên cạnh, hai người kia sẽ trực tiếp tin tưởng Cảnh Phổ. Cảnh Phổ nói cái gì? Vân Kỳ Giao cùng linh sư hai người thì nhất định sẽ tin cái gì, tốt không nghi hoặc. Nhưng là Thương Lan khác biệt, chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì trước đó vệ tâm độc sự tình, Thương Lan đối với Cảnh Phổ trong lòng kính nể, sùng bái, đã đến trong lòng điểm cao nhất. Mặc dù nói, Thương Lan không tin Cảnh Phổ, nhưng là, Thương Lan tin tưởng Cảnh Phổ người này, cho nên, nếu như bây giờ nhất định để Thương Lan đứng đội, cái kia Thương Lan, liền nhất định là đứng ở Cảnh Phổ bên này. Một giây sau, Thương Lan liền trực tiếp gật đầu, nhanh chóng nói, ta tin tưởng ngươi. Mà ở thời điểm này, Phục Thiên Linh thanh âm, cũng tại Cảnh Phổ bên tai nóng nảy vang lên nói, ai nha, chớ tin cái này, tin tưởng cái kia, bây giờ nghe ta, mang người, đi phía trước viên kia dưới cây liễu, ở đâu là trấn thiên điểm, trấn nguyên điểm đã vô dụng. Các loại Phục Thiên Linh sau khi nói xong, Phục Thiên Linh tựa hồ cũng nhớ tới một việc, cái kia chính là, hiện tại như là đã triệt để bại lộ hành động, chính mình cũng sẽ không cần đang giấu giếm. Một giây sau, một vệt kim quang theo Cảnh Phổ y phục trong tay háo thoát ra, một tên tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại Cảnh Phổ đám người trước mặt. Mà Phục Thiên Linh nóng nảy quay đầu vừa trứng mắt, nhìn qua Cảnh Phổ một đoàn người nói. Nhanh! Đi theo ta! Một giây sau, Phục Thiên Linh liền hướng thẳng đến phía trước lao đi. Mọi người phản ứng đều cực nhanh, trong nháy mắt đuổi theo. Khi đi tới viên này dưới cây liễu về sau, coi như Cảnh Phổ là không có linh lực cùng chân khí người, trong nháy mắt này, cũng cảm giác ông một tiếng, giống như là tiến vào một cái gì cái lồng bên trong một dạng. Đang khi di vào cái lồng bên trong về sau, Phục Thiên Linh rốt cục một chút thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, chạy vào. Có điều, tình huống bây giờ vẫn là không thể lạc quan, ta lúc đầu tổng cộng thả ở 6 cái điểm vị, nguyên bản mỗi điểm vị đều có thể bảo vệ chúng ta nửa canh giờ, dạng này sau 3 canh giờ, vừa vặn chính là hướng đông, thực lực của bọn hắn khôi phục lúc bình thường, nhưng là hiện tại, thiếu một cái điểm vị. Phục Thiên Linh đang nói cái gì, mọi người chỉ có thể một chút nghe hiểu một số đại khái. Mà Phục Thiên Linh thì là cắn răng, một bên tại tính toán rất nhanh về, một bên tại nói lầm bầm. Nếu như vậy, liền xem như nửa canh giờ, lấy thực lực của bọn hắn, chúng ta cũng hoàn toàn không chống đỡ được, cho nên, nếu như vậy, ta tại thật tốt tính toán. Tại Phục Thiên Linh chính mình túi đầu lầm bầm thời điểm. Cái kia xa xa thôn trưởng, rốt cục lấy lại tinh thần. Bất quá, người trưởng thôn này dáng vẻ, hiện tại cũng không có đặc biệt kinh hoàng cùng kinh ngạc. Tựa hồ, trước đó Cảnh Phổ biểu hiện, đã để người trưởng thôn này đoán được, Cảnh Phổ kẻ đến không thiện. Một giây sau, người trưởng thôn này cũng không có đi quản Cảnh Phổ một đoàn người, mà chính là đột nhiên giơ hai tay lên. Mà tại người trưởng thôn này giơ hai tay lên lúc, tất cả mọi người là lập tức giơ hai tay lên. Một giây sau, chính là đột nhiên nói. A nha nha ba. Cảnh Phổ nhìn lấy đám người này quái dị dáng vẻ, bĩu môi một cái, nhìn về phía bên cạnh một mặt ngộng thương lăn nói. Ta nói, đám người này cái này cứ như vậy bệnh thần kinh dáng vẻ. Ngươi trước liền không có hoài nghi. Nghe Cảnh Phổ, nhìn lấy trước mặt hình ảnh, Thương Lan thì là quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Phổ có chút mộng nói. Ta trước đó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Trước đó ta mỗi lần tới cơ hồ đều là đêm khuya thời điểm, ngẫu nhiên có mấy lần đầu hôm đến, nhưng là tại Khuynh Tố Thạch sau khi nói xong, bọn họ cũng không có lưu ta, để cho ta trực tiếp đi. Ta thật không biết. Làm hơn nghìn người, a nha nha mấy cái lần về sau, cái kia tại dưới cây liễu Cảnh Phổ bọn người. Liền mắt trần có thể thấy được đám người này bắt đầu lộ ra vốn là khuôn mặt. Cái kia hư thối nhục thể, khô quắc nhục thể, còn có thôn trưởng kia, trước đó là một cái không tính hiền lành, giữ dằn lao đầu, hiện tại, trực tiếp không có mắt thấy. Toàn thân không phải trắng bệnh, mà chính là loại kia giống như là không biết chết bao lâu thi thể, nhan sắc phát xanh. Phía trên thịt não, muốn nhiều buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn. Một giây sau, đám người này lại là một tiếng a nha nha, mà theo cái này âm thanh a nha nha. Một cỗ hắc khí, từ trên trời giáng xuống đem những người này xấu xí thân thể bao trùm ở. Mấy giây về sau, đám này người thân thể đang nhanh chóng tu bổ. Đồng thời, thực lực tại cùng tăng. Chỉ là mấy giây về sau, Thương Lan hoàn toàn bị dại ra, nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài có chút không dám tin tưởng khẽ nói. Đều là độ kiếp kỳ. Cảnh Phổ nhìn lấy một màn trước mắt, cũng không có nhiều bối rối. Đến mức Thương Nguyệt cổ thần, tự nhiên cũng không có nhiều hoảng, mà hơi hơi khiêu mi nhìn lấy phía ngoài hết thảy. Đột nhiên suy cười một tiếng, quay đầu vẩy một cái kia đẹp mắt lông mày, nhìn về phía cái kia tại hụ cục thì thẩm Phục Thiên Linh nói. Tiểu tử, khắc nghiệm kinh, một đám con kiến mà thôi. Chương 274, ngươi là hạ giới đệ nhất. Cái kia đồng dạng A. Tiểu tử. Rất hiển nhiên câu này tiểu tử, cái này Phục Thiên Linh trước tiên chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này kêu người nào tiểu tử đâu. Làm Phục Thiên Linh hai bên quay đầu nhìn xem phía sau mình. Xác định cái này Thương Nguyệt cổ thần gọi chính là mình về sau, có chút ngộng. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần thì là nhìn lên trước mặt cảnh phổ, nũng nịu nói: "Tiền bối ta rất lâu đều không có hoạt động, thân thể đều nhanh rỉ sét nữa nha, để ta đi." Thương Nguyệt nữ thần cái này nũng nịu dáng vẻ, để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi liên tưởng, đây là một cái rất mạnh người. Cảnh phổ nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần dáng vẻ, hơi nhíu lông mày, nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt cổ thần nói: "Ngươi muốn đi, có thể làm sao?" Nhìn lấy cảnh phổ dáng vẻ, Thương Nguyệt cổ thần thì là đùa cười một tiếng, nhìn qua cảnh phổ chăm chú gật đầu nói: "Yên tâm đi, tiền bối, người quen cũ." "Người quen cũ?" Cảnh phổ hơi nhíu lông mày, đám người này cùng Thương Nguyệt cổ thần là cùng một thời đại người. Trước đó, cái này Phục Thiên Linh nói quá mức khẩn cấp, lung ta lung tung một đống, cảnh phổ có chút không có hiểu rõ. Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là khẽ gật đầu cười đùa nói: "Chính xác tới nói hay là của ta người theo đuổi một trong đâu." "Cái gì đồ chơi?" Nhìn lấy cảnh phổ hiện tại một mặt ngộng dáng vẻ, Thương Nguyệt cổ thần thì là tay ngọc vây quanh ở cảnh phổ cổ, dán tại cảnh phổ trên thân, có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cảnh phổ nói: "Tiền bối cái kia không phải là ghen chứ, những người này đâu, nhưng thật ra là Hoàng Tuyển Chi chủ tín đồ, đừng nói đám người này, liền xem như Hoàng Tuyển Chi chủ tới, cũng bất quá chỉ là một hạ vị thần thôi, năm đó ta thế nhưng là trí cao thần, kém một tới cửa một chân liền có thể theo linh thánh tấn thăng đến chân thánh trí cao thần a." Nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần hiện tại cái kia một mặt lời thề son sắt dáng vẻ, cảnh phổ hơi hơi khiêu mi nói: "Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ không chỉ là linh thể à, cũng không có trước đó mạnh như vậy đi, cần phải có thể chứ?" Nhìn lấy cảnh phổ dáng vẻ, Thương Nguyệt cổ thần ôm lấy cảnh phổ thân thể, lại là nắm thật chặt cười đùa nói: "Nhưng tương tự, Hoàng Tuyển Chi chủ cũng không có mạnh như vậy à, đang nói, Hoàng Tuyển Chi chủ có thể không thể xuất hiện đều là hai chuyện đâu, bọn họ chẳng qua là tín đồ mà thôi. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên đều là độ kiếp kỳ, nhưng thực lực của bọn hắn đều bắt nguồn từ cung phụng, cùng chân chính độ kiếp kỳ là hoàn toàn không giống." Thương Nguyệt cổ thần, cảnh phổ hơi hơi nhíu lông mày, đơn giản tới nói: "Chính là, đám người này đều 100 cấp, nhưng là đâu, trên người trang bị chỉ dẫn theo vũ khí, cái gì đồ phòng ngự, giày, đầu khôi cái gì, căn bản không mang. Không sai biệt lắm là ý tứ này a." Tại cảnh phổ có chút ngộng thời điểm, Thương Nguyệt cổ thần hé miệng cười nói: "Được rồi, không cần lo lắng, dù sao, bất kể như thế nào, không phải còn có tiền bối đâu, tiền bối nhất định sẽ bảo hộ ta a." Thương Nguyệt cổ thần đối với sự kiện này, rất xác định, chính mình như vậy đủ rồi. Đằng sau cũng chẳng qua là muốn nghe xem cảnh phổ nói sẽ bảo vệ mình mà nói mà thôi. Mà cảnh phổ tại sửng sốt một chút về sau, lúc này rất nghiêm túc gật đầu một cái nói: "Đương nhiên, ta sẽ không để cho người có việc. Dù sao chính mình có ngày sư quyết, một khi ra chuyện, chính mình cũng không phải một phế nhân." Nghe cảnh phổ, Thương Nguyệt nữ thần một giây sau, môi đỏ liền tại cảnh phổ bên mặt trực tiếp nhẹ mổ một miệng, một giây sau, liền sắc mặt đỏ lên trực tiếp bước ra nơi này vòng bảo hộ. Mà hết thảy này, cái kia bên cạnh Phục Thiên Linh hoàn toàn là ngộng. "Cái gì a? Ba? Thứ gì a? Các ngươi đang làm gì a? Các ngươi vì sao không nghe ta a? Ta không có ở lừa các ngươi a, cái gì thần không thần, cái gì Hoàng Tuyển Chi chủ a, các ngươi đang nói cái gì đồ chơi a, cái kia người nào ngươi tranh thủ thời gian trở về a?" Một giây sau, Phục Thiên Linh trong nháy mắt đi vào cảnh phổ trước mặt, nhìn qua cảnh phổ nói: "Không phải, nàng muốn làm gì a? Nói cái gì nói nhảm a, ngươi mau để cho nàng trở về a. Ngươi nhẫn tâm để thê tử của ngươi chết ở bên ngoài sao?" Nhìn lấy Phục Thiên Linh cái kia cuống cuồng bận bịu hoảng dáng vẻ, cảnh phổ thì lại như lúc cái mũi có chút lúng túng nói: "Kỳ thật, nàng còn thật lợi hại." Phục Thiên Linh nghe xong về sau, một giây sau, thì là nhìn qua cảnh phổ cắn răng nói: "Cái gì rất lợi hại a? Ngươi biết năm đó ta có bao nhiêu lợi hại à? Năm đó ta thế nhưng là đại thừa kỳ đỉnh phong a, kém một bước thì viên mãn, phi thăng thượng giới a. Không phải, hiện tại cái này giới đại lục năm nào tháng nào a, ngươi chưa nghe nói qua ta sao? Ta Phục Thiên Linh a, ta trước đó thế nhưng là hạ giới đệ nhất a. Ngay lúc đó ta đều bị đám người này bắt lấy, mà lại, thê tử của ngươi, ta cũng đã nhìn ra, giống như ta toàn bộ đều là linh thể trạng thái ba." Cảnh phổ nghe Phục Thiên Linh mà nói về sau, có chút bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói: "A ba, nguyên lai ngươi năm đó là hạ giới đệ nhất a." Nghe cảnh phổ, Phục Thiên Linh thì là hơi có chút đắc ý hạ ra một phát đầu nói: "Vậy cũng không. Bất quá, cái này vừa mới đắc ý, Phục Thiên Linh liền đột nhiên suy nghĩ lên, lúc này cũng không phải là cái kia đắc ý thời điểm, lúc này cũng là bĩu môi một cái nói: "Cái kia đều là sự tình trước kia, cũng không trọng yếu, ý tứ của ta đó là, coi như năm đó cường thịnh như ta, đều như cũng bị bọn họ." Nhưng là Phục Thiên Linh lời nói vẫn chưa nói xong, một giây sau, cảnh phổ liền hơi hơi khiêu mi nói: "Cái kia đồng dạng a." "A?" Phục Thiên Linh ngộng, cái gì đồ chơi? Có ý tứ gì? Năm đó hạ giới thứ nhất là đồng dạng. Ngươi cách cái này phóng đại cái dám đâu? Lúc ấy chính mình là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại thừa đỉnh phong, nếu không phải mình tìm đường chết, có chút quá phách lối một mình chạy vào, mình bây giờ đã sớm là thượng giới cự bá. Hạ giới thứ nhất là đồng dạng. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Phục Thiên Linh, hơi lỏng vai nói. Vậy ta an tâm. Ngươi yên tâm. Ngươi thả cái gì tâm? Không phải, ngươi vừa mới có nghe hiểu hay không ta? Cảnh Phổ hiện tại rất yên tâm, Thương Nguyệt cổ thần thế nhưng là mạnh đâu, siêu cấp mạnh, trước kia trí cao thần, hiện tại liền xem như linh thể trạng thái giới, không có trước kia toàn thịnh thực lực. Thế nhưng cũng khẳng định đến thượng giới đại tiên trình độ A. Chỉ bất quá. Thương Nguyệt cổ thần thân thể lúc nào tốt? Trước đó Thương Nguyệt cổ thần không phải nói, ít nhất phải hơn 3 tháng à, lúc này mới chừng 1 tháng A. Lúc này Phục Thiên Linh, có chút tuyệt vọng nhìn lấy Cảnh Phổ năn nỉ nói. Vâng vâng vâng, ta đồng dạng, ngươi nghe ta được hay không, ta thật cầu các ngươi, ta đã nghĩ ra được sách lược vẹn toàn. Mà theo Phục Thiên Linh câu nói này nói xong, cái kia tại ra cái lồng Thương Nguyệt cổ thần, đạp không mà đi, trong nháy mắt tăng lên đến cái này chết người thôn trên không. Tại cái kia rõ ràng dưới ánh trăng, Thương Nguyệt cổ thần thì giống như Cảnh Phổ lúc đó nhìn thấy như vậy vô cùng thánh khiết, thần bí. Trắng loá như tuyết mông lung chi ý, trong nháy mắt tràn ngập tại cái này toàn bộ người chết thôn. Nhưng ngay lúc này, ở trên không Thương Nguyệt cổ thần, đông nhiên vừa mở mắt, hết thể cũng thay đổi. Cái này tiếp xuống hình ảnh, thì liền Cảnh Phổ cũng không khỏi đến mí mắt rực một cái, Thương Nguyệt cổ thần. Cùng trước đó hoàn toàn khác nhau giống như. Mà cái kia tại Cảnh Phổ bên cạnh Phục Thiên Linh, cũng vào lúc này, có chút ngơ ngác nhìn qua không trung Thương Nguyệt cổ thần, còn có chung quanh biến hóa, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Làm sao? Làm sao lại cảm giác? Phía trên kia nữ nhân kia. Giống như so những thứ này người chết. Càng tà. Càng ác ga. Chương 275, tới. Bọn họ tới. Hiện tại Thương Nguyệt cổ thần thay đổi hoàn toàn, liền Cảnh Phổ đều có chút không nhận ra. Cảnh Phổ gặp qua Thương Nguyệt cổ thần tại Thần Kiếm Tông lần thứ nhất xuất hiện lúc dáng vẻ. Cái kia phiếu miểu, khí tức thần bí, tuy nói lúc ấy bị phía sau Cổ Nguyệt Thương cho so không bằng, nhưng lúc đó lần thứ nhất gặp thời điểm, vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Mặc dù nói Thương Nguyệt cổ thần cuối cùng hiện hình về sau, cái kia yêu nhiêu dáng người, còn có cái kia dụ hoặc thanh âm, cùng cái kia chúng quanh khí thế, đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng lúc đó Thương Nguyệt cổ thần vẫn là cho người ta một loại lại thuần lại muốn cảm giác. Nhưng là, hiện tại hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ đều là đỏ như máu, hoàn toàn đỏ như máu. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần tóc là đỏ như máu, ánh mắt là tinh hồng sắc, trên thân Cảnh Phổ cho chế tác bộ kia trường bào, cũng hoàn toàn là đỏ như máu. Chung quanh cái kia tràn ngập khí tức, cũng hoàn toàn đều là đỏ như máu, cố khí tức kia cũng không phải là nói thần bí gì, phiếu miểu, thánh khiết, hiện tại cố khí tức này, chỉ có một loại cảm giác, thích giết chóc. Hiện tại Thương Nguyệt cổ thần, quả thực tựa như là một cái hắc hóa đại bột một dạng, cực kỳ tà mị. Một chút trước đó cái chủng loại kia khí tức thần thánh đều không thấy, hoàn toàn cũng là ma thần hạ phàm. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn phía dưới bọn này dương nhanh múa vướt thôn dân về sau. Thương Nguyệt cổ thần hơi hơi nhẹ hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, cách không đâm một cái. Những cái kia tràn ngập ở chung quanh đỏ như máu khí tức, trong nháy mắt biến đến linh động lên, biến thành một luồng tơ mỏng, ở phía dưới điên cuồng du động. Những thứ này đỏ như máu khí tức, như là tóc đồng dạng tinh tế, trực tiếp liền có thể xuyên thấu phía dưới thôn dân thân thể. Nếu như chỉ là một đầu hai đầu tơ mỏng, xuyên thấu phía dưới thôn dân thân thể cái này không có gì, nhưng là, cái kia một cỗ đỏ như máu khí tức, trong khoảnh khắc đó, phân tán khoảng chừng mấy trăm ngàn điều tơ mỏng. Những thứ này tơ mỏng tại xuyên qua thôn dân thân thể về sau, cũng sẽ không biến mất, mà là tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp xuyên thấu. Xì xì vậy thanh âm, theo những thôn dân này trên thân chặt chẽ truyền đến. Mà những thôn dân này trên người cường thế khí tức, cũng bởi vì những thứ này tia nhỏ màu đỏ xuyên thấu, mà bị rút ra ngoài. Cơ hồ chỉ là ngắn ngủi mấy cái giây, những thứ này nguyên bản nắm giữ độ kiếp kỳ thực lực thôn dân, thực lực bắt đầu cực tốc hạ xuống. Tựa hồ là rất lâu không có động thủ, rất lâu không có chiến đấu, lúc này Thương Nguyệt nữ thần cực kỳ hưng phấn, thậm chí có thể nói điên cuồng. Bình thường đối Cảnh Phổ cái kia ôn nhu động lòng người gương mặt không thấy, mà chính là biến thành một trương cực kỳ tàn nhẫn mặt, bởi vì đồ sát mà cực kỳ hưng phấn mặt. Thật giống như Cảnh Phổ mới thấy Thương Nguyệt nữ thần lúc là giống nhau. Thậm chí nói, so vừa gặp vào cái ngày đó, còn muốn hưng phấn tàn nhẫn. Hiện tại Thương Nguyệt nữ thần giống như là lấy một cái giết người tìm niềm vui ác ma một dạng. Tại phía trên trời cao, điên cuồng huy động trong tay cái kia huyết trường kiếm màu đỏ. Đồng thời, Thương Nguyệt nữ thần còn không phải loại kia trực tiếp giết chết thôn dân, mà chính là giống tâm lý vặn vẹo biến thái một dạng, đặc biệt thích xem thôn dân phía dưới, vùng vây dây chết dáng vẻ. Không cầm kiếm cái kia tay ngọc, tùy tiện nhất chỉ phía dưới một tên thôn dân, đem cái này một mặt hoảng sợ thôn dân, trực tiếp từ phía dưới cách không nhấc lên sau. Hư không một nắm. Cái này thôn dân lồng ngực trực tiếp nổ tung, thôn dân nửa người trên, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, những cái kia bạo chết hư thối nội tạng nát mặt từ trên cao rơi xuống. Đám người này vốn là chết người, coi như lồng ngực bị tạc mở một cái động lớn, nội tạng toàn bộ đều thành nát mặt, cũng sẽ không chết. Nhưng là trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, mà phía dưới đông đảo thôn dân, nhìn lấy trên không tình cảnh này, nhìn lấy cái kia lộ ra một trận cực kỳ tàn nhẫn nụ cười, đến biến thái loại trình độ đó thương nguyện cổ thần. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều là đang phát run. Nữ nhân này, quá kinh khủng, quá tàn bạo. Mà lúc này Thương Nguyệt cổ thần đã bởi vì cái kia trước mặt máu tanh hình ảnh, mà hưng phấn cuồng thiếu. Cuối cùng cũng đã không cần trang cái gì kia cẩu thí nữ thần, đây mới thật sự là bổn tọa ba. Loại kia làm người sợ hãi tiếng cười, theo từng đạo nổ tung, vang vọng toàn bộ thôn xóm. Hiện tại hình ảnh, để cảnh phổ đến xem, vậy đơn giản tựa như là sang năm một dạng. Cái này Thương Nguyệt cổ thần triệt để chơi, lập tức rút ra phía dưới một tên thôn dân về sau, trực tiếp để lúc nào tới đến trên bầu trời, sau đó tay ngọc hư không một nắm, trong nháy mắt nổ tung. Một đạo xương máu liền ở giữa không trung tràn ngập ra. Những thứ này nổ tung xương máu, tựa như sang năm màu đỏ pháo hoa một dạng, mà nổ tung sau mùi máu tươi, tựa như là thả hết pháo sun phủ đi oxit một dạng. Thương Nguyệt cổ thần như thế thần uy, trong lúc nhất thời để cảnh phổ nội tâm thả lòng rất nhiều. Cái này vui mừng hình ảnh làm cảnh phổ đều muốn hiện trường đến một bài may mắn tới. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại cảnh phổ trước mặt cùng ở trên không phía trên hai loại hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, đem Thương Lan còn có Phục Thiên Linh triệt để sợ choáng váng. Cái này Thương Nguyệt cổ thần tại cảnh phổ trước mặt thời điểm, giống như là một đầu quấn người xà mỹ nữ, thậm chí nói trắng ra một chút, tựa như là một cái phế vật một dạng, sẽ chỉ quấn lấy người, cái gì cũng sẽ không. Nhưng là hiện tại, cái kia cường đại kinh khủng dáng vẻ, để Thương Lan còn có Phục Thiên Linh trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ phát run. Đây cũng quá mạnh a. Cái kia đối diện thôn trưởng mấy người cũng hoàn toàn ngộng, nhìn lấy trên không cái kia đều hưng phấn đến cười ra tiếng Thương Nguyệt cổ thần, hoàn toàn ngộng. Bất quá, càng là cường đại như vậy người, tựa hồ chinh phục lên liền càng có ý tứ. Lấy lại tinh thần thôn trưởng, nhìn lấy một bên Bành Thành hơi hơi sắc mặt có chút quỷ dị nói. Bành Thành, ngươi biết nếu như vậy đi xuống, chúng ta nhất định ngăn không được bọn họ đi, nếu để cho bọn họ chạy đi. Đem tin tức huyết tán ra, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đến vây quét, đến lúc đó, chúng ta tồn tại cái này bên trong nhiều năm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi thạo à. Bành Thành nghe được thôn trưởng, đột nhiên sửng sốt một chút về sau, lập tức quay đầu nhìn về một bên thôn trưởng liên tục gật đầu nói. Đương nhiên hiểu a, thôn trưởng kia, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Lúc này, Phục Thiên Linh nhìn lấy cái kia trên không đại triển thần uy Thương Nguyệt cổ thần hoàn toàn hưng phấn lên, một bên điên cuồng vỗ tay. Một bên nhìn lấy bên cạnh cảnh phổ cười to nói. Lợi hại à, đây cũng quá mạnh, các ngươi đến cùng người nào à, nếu là như vậy, vậy kế tiếp chỉ cần nếu nghe ta kế hoạch, vậy chúng ta nhất định liền có thể đi ra. Vừa mới ta còn đang lo lắng 6 cái điểm vị tổn thất 1 cái điểm, chúng ta muốn ngạnh kháng nửa canh giờ sẽ gánh không được, hiện tại đến xem, hoàn toàn không có vấn đề, tới, thượng tiên, đến đón lấy nói cho ngươi nói chuyện, cái này đến đón lấy đối diện chuẩn bị làm cái gì, sau đó chúng ta sớm đề phòng. Dạng này xuống tới, chúng ta nhất định có thể trông thấy ngày mai mặt trời. Hiện tại Phục Thiên Linh lòng tin tràn đầy, cảnh phổ nhìn lấy Phục Thiên Linh trừng mắt nhìn nói. Thương Nguyệt cổ thần mạnh như vậy, đây không phải thắng chắc sao. Phục Thiên Linh nhìn qua cảnh phổ một mặt mộng bức sửng sốt một chút về sau, liền bĩu môi một cái nói. Thắng chắc? Thắng chắc cái giám A. Ngươi sẽ không phải coi là đám người này cũng chỉ có chút bản lãnh này A3. Đám người này muốn là chỉ có chút bản lãnh này, ta có thể bị bắt lại. Cái này hiện tại tính toán cái gì à, cái này cái gì Thương Nguyệt cái gì, hiện tại xác thực rất mạnh, nhưng cũng liền so năm đó ta cầm giữ có thân thể dưới trạng thái toàn thịnh, cường như vậy một chút thôi, cái này muốn là muốn dựa vào cậy mạnh ra ngoài, vậy liền đơn thuần là đang nghĩ cái giam ăn. Tại Phục Thiên Linh vừa nói xong câu đó, một giây sau, chỉ nghe nơi xa một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên vang lên, theo đạo thanh âm này vang lên về sau, đến đón lấy hơn 10 đạo, trên 100 đạo loại thanh âm này, liên tiếp vang lên. Mà nghe được này từng đạo thanh âm về sau, Phục Thiên Linh rụt cổ lại, có chút run rẩy nhìn qua cảnh phổ một mặt sợ hãi nói. Tới. Bọn họ tới. Chương 276, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền ba. Cảnh phổ nghe được đạo thanh âm này về sau, một giây sau, liền lập tức hướng về bên ngoài nhìn lại, mà cảnh tượng bên ngoài, để cảnh phổ cái này thường xuyên nhìn một số phim kinh dị người, tâm lý đều có chút sợ hãi. Đám người này, đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau đi lên. Một vị thôn dân đem một tên khác thôn dân đè lại về sau, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn đi lên. Mà bị cắn người thôn dân kia, cũng không cam chịu yếu thế, nhai răng nết miệng một mặt giữ tợn cắn ngược lại trở về, một miếng thịt liền bị kéo kéo xuống, đỏ thâm sền sệt máu chảy đầy một chỗ. Trong lúc nhất thời, quả thực cũng là một trận sống sờ sờ tu la trường. Thực sự quá tại tàn bạo huyết tinh. Một bên Phục Thiên Linh run run một chút về sau, liền nhìn qua cảnh phổ vội vàng nói. Ngươi vừa mới nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta bị người nơi này cưỡng ép nhét vào cái kia khuynh tố thạch bên trong, kết quả thôn trưởng kia nhưng lại không biết ta tồn tại a? Bởi vì, chết hết ta, tất cả đều không có á. Ta bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng cơ hồ mỗi mấy trăm năm, đám người này liền muốn đến phía trên như thế một lần, đem ta nhét vào cái kia khuynh tố thạch bên trong sự tình. Lúc trước cũng bất quá cứ như vậy mấy vị biết thôi, nhưng là mấy cái kia, sớm cũng không biết từ lúc nào bị ăn sạch. An An, bọn họ cũng không biết ta tồn tại. Cảnh phổ nhìn lấy bên cạnh Phục Thiên Linh, hơi hơi nhíu lông mày nói. Cho nên, đến đón lấy sẽ như thế nào? Một giây sau, Phục Thiên Linh liền nuốt ngụm nước bọt nói. Đến đón lấy thì phi thường khủng bố, ta không biết bọn họ đó là cái gì tình huống. Dù sao, cuối cùng để lại người, cũng bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi. Nhưng là cái này mấy chục người là mạnh nhất, toàn thân cứng rắn như cương, coi như ngay lúc đó ta, đại thừa đỉnh phong toàn lực nhất kích, cũng không có để hắn bị thương nặng. Nhưng may ra cái kia tiến hóa mấy chục người hành động tốc độ cực kỳ chậm chạp, ta ở chỗ này chu toàn một canh giờ, lập tức muốn đem ta lục đạo thiên nguyên chấn bày lúc đi ra, mới bị bắt lại. Cho nên, đến đón lấy muốn cùng vậy chúng nó đối chiến là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí, quang phòng ngự đều không được, lực lượng của bọn nó cũng là siêu cấp cường hãn, chỉ cần bị đánh một chút thì không chịu nổi, chỉ có thể chạy, trì hoãn thời gian. Cho nên, ngươi mau để cho kia là cái gì Thương Nguyệt xuống đây đi, chúng ta tranh thủ thời gian thương nghị một chút. Đem Thương Nguyệt cổ thần gọi xuống tới. Cảnh phổ ngẩng đầu nhìn phía dưới không trung Thương Nguyệt cổ thần, hiện tại cái này Thương Nguyệt cổ thần liền có chút như là bị nhập ma, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đồng thời, cảnh phổ cảm thấy Thương Nguyệt cổ thần kỳ thật rất mạnh, hẳn là sẽ không a. Mà lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là cảnh phổ không chỉ không có ý định gọi Thương Nguyệt cổ thần trở về, còn dự định chính mình cũng đi ra. Cảnh phổ đương nhiên là tin tưởng Phục Thiên Linh là cái người rất lợi hại, cũng rất có chủ ý, vừa mới cảnh phổ cũng dự định thật tốt nghe cái này Phục Thiên Linh. Nhưng là, nghĩ lại, ấy hắc, không đúng. Cái này Phục Thiên Linh hắn thật nói trắng ra, cũng chính là cái lao phế vật à, lúc ấy không phải là bị bắt được sao. Người này kỳ thật cũng chỉ có ngần ấy kinh nghiệm, cũng là trốn trốn tránh tránh, cảnh phổ cảm thấy còn là mình muốn làm hai tay chuẩn bị. Ngươi nói cái này lao phế vật, vạn nhất không làm việc đâu. Đúng hay không? Vừa mới cảnh phổ bị Phục Thiên Linh có chút hù dọa, cái này Phục Thiên Linh đem đối diện nói lao lợi hại lao lợi hại. Lại là nhất định phải đi chấn nguyên điểm, lại là cái gì chấn thiên điểm, tên kia, cái này chuyên nghiệp thuật ngữ, xem xét thì chuyên nghiệp A, người trong nghề A. Tuy nhiên cảnh phổ lúc ấy nghe không hiểu, nhưng cảnh phổ đã cảm thấy Phục Thiên Linh rất điêu. Vô cùng treo. Nhưng khi Thương Nguyệt cổ thần vừa ra tay về sau, cảnh phổ tại như vậy xem xét, ách, bình thường giống như A. Nhưng đến tuổi này so sánh lao nhân, nói tới nói lui thì là có chút khoa trương. Vừa mới cảnh phổ bị cái này Phục Thiên Linh cái kia vội vã cuống cuồng dáng vẻ doa sợ, hiện ở đây, cảm giác cũng không cần phải. Cảnh phổ cũng dự định đi thử một chút. Chủ yếu cũng là đi thử xem chính mình cái kia thiên sư đối những đồ chơi này dễ dùng không dùng được. Dù sao, cảnh phổ hiện tại lòng tin tràn đầy là không sai, nhưng cảnh phổ là thật không biết. Chính mình cái kia thiên sư quyết đối phó cái này tu tiên thế giới tà vật có tác dụng hay không a? Mình bây giờ cảm thấy mình rất lợi hại, thiên sư quyết vừa mở, chính mình là cha. Cái này đến lúc đó vạn nhất là con trai đâu? Vạn nhất không có tác dụng đâu. Cho nên, chính mình đạt được đi thử một lần, tâm lý tốt có cái phổ, dù sao cái đồ chơi này, cảnh phổ cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua. Mà lại hiện tại Thương Nguyệt cổ thần cường vô địch, cái này đến lúc đó vạn nhất không dùng được. Như vậy cảnh phổ cũng có thể tranh thủ thời gian đang chạy trở về. Có Thương Nguyệt cổ thần bảo hộ, sợ cái gì? Nếu như mình thiên sư quyết không đối phó được những đồ chơi này, sau đó Thương Nguyệt cổ thần cũng đánh không lại, cái kia đến lúc đó đang chạy trở về cùng Phục Thiên Linh thương lượng chứ sao? Dù sao, cái này cái gì chấn nguyên điểm, không phải có thể duy trì một giờ nha. Không hoảng hốt. Cho nên, cảnh phổ nhìn xuống cái kia bên cạnh có chút kinh hoàng Phục Thiên Linh, nhíu mày nói. Ta ra ngoài đi bộ một chút ngang. Ngươi trước ở chỗ này đi. Nói xong, cảnh phổ liền hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Mà Phục Thiên Linh thì làm ngộng. Chuốn mất. Tàn bộ. Ta mẹ nó. Các ngươi làm cái gì vậy a? Cái này đến cái khác. Thật sự ghét bỏ chính mình sống thời gian dài. Làm cảnh phổ ra cái này cái lồng về sau, cảnh tượng trước mắt đã từ lâu nghiêng trời lệch đất cải biến. Giống như Phục Thiên Linh vừa rồi nói một dạng, đám này đồ ăn lên tốc độ rất nhanh rất nhanh. Hiện tại dưới trận cũng chỉ còn lại có 2-30 người. Cái này còn lại 2-30 người, cùng mới vừa rồi là hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ đều biến đến cao lớn uy mãnh lên, biến đến có điểm giống là cái người khổng lồ xanh, nửa người trên y phục toàn bộ đều nứt vỡ. Nổ tung bắp thịt, xem ra thì cứng rắn vô cùng. Nhưng cái kia nói hay không, nơi này quần chất lượng là châm không đâm, quần cũng là bó chặt không có chuyện gì. Cảnh phổ đem chính mình cầm đem thanh phong thất tinh bảo kiếm rút ra về sau, nhìn chung quanh một chút, liền hướng về cách người gần nhất chạy tới. Mà ở trên không thương nguyệt cổ thần, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh phổ dẫn theo kiếm xuất tới. Tại nhìn thấy cảnh phổ về sau, thương nguyệt cổ thần mặt kia phía trên biểu tình dữ tợn, thì là lại biến thành chi lúc trước cái loại này nũng nịu, ôn nhu như nước bộ dáng nói. Tiền bối ta tự mình tới là được rồi không có quan hệ. Thương nguyệt cổ thần phía trên một giây giống ma thần hiện thế, một giây sau liền tiểu nữ nhi thái dáng vẻ, để Phục Thiên Linh cùng Thương Lan hai người đều là cảm thấy, cái này thương nguyệt cổ thần trở mặt, thật là nhanh. Mà cảnh phổ thì là nhìn cũng không nhìn phía trên thương nguyệt cổ thần nói thẳng. Không có việc gì, ngươi là ngươi, ta thì ra đi thử một chút. Cảnh phổ chuẩn bị đi qua thì túi một kiếm, được liền tiếp tục thử một chút, không được thì tranh thủ thời gian chạy trở về. Làm cảnh phổ đi vào một cái to lớn hóa thôn dân trước mặt về sau, liền đem trường kiếm nằm ngang ở trước người của mình, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, tại nặng khí. Mà cái kia xa xa Phục Thiên Linh tại thấy cảnh này về sau, người đều choáng váng, một giây sau liền một mặt hoảng sợ nói. Ngươi đang làm gì A3? Chạy A. Không muốn cùng những tên kia gần như vậy A3. Tại Phục Thiên Linh một mặt hoảng sợ nói xong câu đó về sau, cái kia đối diện to lớn hóa thôn dân, gầm lên giận dữ, to lớn vô cùng quyền đầu. Đột nhiên hướng về cảnh phổ đầu vùng tới. Chỉ bất quá, ngay tại lúc này, cảnh phổ đột nhiên mở hai mắt ra, hét to nói. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền ba. Chương 277, sắc lệnh, đại tướng quân đến đây. Làm cảnh phổ cựu tự chân ngôn nhất nghiệm. Ông ba. Ông ba. Một cỗ sáng chói kim sắc khí tức trong nháy mắt bắn ra. Thịt nhìn có thể thấy được kim sắc dư âm, trong nháy mắt hướng chung quanh nổ tung. Cái kia vốn là khua tay cự quả đấm to. Đánh tới hướng cảnh phổ thôn dân, bị cái này một cỗ kim sắc dư âm trực tiếp nổ bay. Trong lúc nhất thời, lấy cảnh phổ làm trung tâm, kim sắc dư âm đem chung quanh những cái kia tọa lạc tinh tế nhà, trong nháy mắt thổi siêu siêu vẹo vẹo. Mà lúc này cảnh phổ, toàn thân nở rộ lên kim sắc lôi điện, đùng đùng không dứt lấp lóe không ngừng. Cảnh phổ song đồng cũng từ màu đen biến thành lấp lóe ngân đồng, tóc đen cũng trong nháy mắt biến thành ngân sắc, giống như là lôi điện. Trong tay thanh phong thất tinh bảo kiếm trong nháy mắt biến thành màu xanh thâm thẳm. Đồng thời phía trên xuất hiện màu đỏ phù văn viết. Sắc lệnh, đại tướng quân đến đây. Chậm rãi quay chung quanh tại thanh phong thất tinh bảo kiếm trên lưới kiếm. Lúc này cảnh phổ huyền như lôi thần hàng thế, chỉ cần hơi động đậy, toàn thân liền vang vọng ra, đùng đùng không dứt động tĩnh. Phục Thiên Linh, còn có Thương Lan tại dưới cây liễu, ngơ ngác nhìn hiện tại cảnh phổ dáng vẻ. Mà phía trên Thương Nguyệt cổ thần, nhìn lấy phía dưới cảnh phổ dáng vẻ, trên bầu trời uốn qua uốn lại, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ dáng vẻ, sắc mặt tưởng hồng kích động lớn tiếng nói. Tiền bối rất đẹp nha bà quá đẹp rồi ba. Cảnh phổ cũng không có đi coi trọng mới thương nguyệt cổ thần, mà chính là nhìn bốn phía, tìm cái cách chính mình người gần nhất sau. Một giây sau, liền trực tiếp tay cầm thanh phong thất tinh bảo kiếm, vọt thẳng đi. Cảnh phổ cứ như vậy thẳng tắp vọt tới, mà cái kia tại dưới cây liếu Phục Thiên Linh, lúc này liền lớn tiếng nói. Nhược điểm của bọn hắn là cái rốn, cứng rắn nhất địa phương là đầu, tuyệt đối không nên dẫn đầu. Nhưng là, Phục Thiên Linh lời còn chưa nói hết. Cảnh phổ một kiếm liền hướng về một cái to lớn hóa thôn dân đầu đâm tới, một giây sau, tại Phục Thiên Linh một mặt kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cảnh phổ một kiếm này, giống như là dao nhọn đâm vào mỡ bò bên trong đồng dạng bằng thẳng. Một kiếm này đâm trúng về sau, chỉ nghe, phốc vẩy một tiếng. Đạo này phốc vẩy âm thanh, giống như là khí cầu xì hơi đồng dạng, mà trước mặt hình ảnh, cũng xác thực như thế. Cái kia cao lớn cường tráng, xem ra khoảng chừng cao 3-4 mét to lớn hóa thôn dân, thân thể trong nháy mắt khô quát. Giống như là, khí cầu xì hơi một dạng, cuối cùng, một cỗ tanh hôi hắc khí, theo cái này to lớn hóa thôn dân trong thân thể phun tới. Cảnh phổ hơi hơi ngừng thở, nhíu mày về sau, liền quay đầu nhìn lấy cái kia cách đó không xa dưới cây liếu Phục Thiên Linh nhíu mày nói. Ngươi mới vừa nói cái gì, không có quá nghe rõ, nhược điểm của bọn hắn là cái gì. Phục Thiên Linh sửng sốt một chút về sau, liền sững sờ, sau đó liền lập tức lắc đầu nói. Không có việc gì. Bất quá. Cũng là cái kia. Phục Thiên Linh mà nói không sau đó, cảnh phổ lại liền xông ra ngoài, mà đang nghe Phục Thiên Linh nửa câu nói sau, cảnh Cảnh Phổ cũng là khẽ giật mình, lập tức trở về đầu, hướng về sau lưng Phục Thiên Linh cau mày nói. Cái gì? Cái nào ba? Cảnh Phổ hiện tại là một bên xông về phía trước, một bên về sau nhìn Phục Thiên Linh. Mà lúc này Phục Thiên Linh thì là một mặt hoảng sợ nói. Ngươi đừng nhìn ta a, ngươi nhìn phía trước a, tuyệt đối đừng bị bọn họ ôm. Nhưng là Phục Thiên Linh lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền trực tiếp cùng một cái to lớn hóa thôn dân đụng một cái chăn đấy. Làm Cảnh Phổ quay đầu nhìn thời điểm, đã chậm, cái kia to lớn hóa thôn dân, giống giận, nhanh chóng đem Cảnh Phổ trực tiếp ôm lấy. Hét lớn một tiếng, cái này to lớn hóa thôn dân, liền tựa hồ là muốn trực tiếp đem Cảnh Phổ đè ép chí tử. Nhưng là, cái này to lớn hóa thôn dân, vừa dùng lực, Cảnh Phổ chung quanh thân thể cái kia đùng đùng không dứt kim sắc thiểm điện, siêu siêu siêu, liền như là tiểu hình phi kiếm một dạng, tại cái này to lớn hóa thôn dân trên thân thể, điên cuồng đâm loạn. Chớp mắt thời gian, cái này to lớn hóa thôn dân, trên thân thể, liền xuất hiện vô số đạo lỗ hổng. Mà những thứ này lỗ hổng vừa xuất hiện, một cỗ màu đen tanh hôi khí tức, liền từ cái này to lớn hóa thôn dân trong thân thể phun ra, sau đó, cái này to lớn hóa thôn dân, liền lại khô quắt xuống, thành quả bóng xí hơi. Chỉ còn lại có một miếng da. Lúc này Phục Thiên Linh, ngơ ngác nhìn trước mặt tình cảnh này, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bị ôm ở. Liền sẽ bị khóa lại toàn thân linh lực cùng chân khí. Sau đó liền sẽ bị làm choáng. Ta lúc ấy chính là như vậy. Cảnh Phổ đứng tại chỗ lông tóc không hao tổn trừng mắt nhìn. Ân. Giống như. Những vật này, thật không có mạnh như vậy a. Hoặc là đơn giản tới nói, Thiên Sư Quyết ở chỗ này cũng là hữu dụng. Chỉ cần những vật này là tà vật. Như vậy chính mình Thiên Sư Quyết nhất nghiệm, cái kia chính mình là cha. Sướng rồi a. Nhất thời, Cảnh Phổ liền có chút hưng phấn lên, đã từng khi nào, Cảnh Phổ một mực tưởng tượng lấy tình cảnh này, chính mình mát cấp xuất quan, nghiền ép quần hùng. Hiện ở đây, nghiền ép tu tiên giả là rất không có khả năng, nhưng là hiện tại nghiền ép những thứ này tà vật cũng là có thể. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị đại sát tứ phương thời điểm, sau lưng đột nhiên bị người vỗ, lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Chính là Phục Thiên Linh. Nhìn lấy sau lưng Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ nhữ mày nói. Ngươi làm sao không tại cái kia dưới cây liếu chờ đợi. Mà Phục Thiên Linh hiện tại thì là một mặt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nói. Ngươi mạnh như vậy, thế nào không nói sớm nha, cái này còn đợi cái gì đợi, giết mẹ nó. Nghe Phục Thiên Linh, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, ngược lại là cũng không để ý Phục Thiên Linh, chuẩn bị tại lao ra. Nhưng là Phục Thiên Linh lại đột nhiên giữ chặt Cảnh Phổ. Sau đó liền một mặt hưng phấn nhìn qua Cảnh Phổ nóng lòng muốn thử nói. Cái kia, có thể để cho ta tới một chút sao? Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nhìn lấy Phục Thiên Linh nói. Để ngươi đến một chút. Sau đó, Phục Thiên Linh liền cắn răng nói. Ta bị bọn họ nhốt không biết mấy vạn năm, ta đều nhanh hận chết bọn họ. Thượng tiên, ngươi liền để ta đi, ta thật nhẫn nhịn một đại khẩu khí. Cái này nếu là không tung ra đến, ta thật là chết không nhắm mắt ta. Nhìn lấy Phục Thiên Linh dáng vẻ, Cảnh Phổ suy nghĩ. Cũng là, thật nhắc tới khí, Phục Thiên Linh giống như so với chính mình còn khí, dù sao bị nhốt hết mấy vạn năm. Bất quá. Cảnh Phổ nhữ mày nói. Vậy ngươi đi thôi, nơi này không phải có nhiều như vậy cái à, ngươi giết ngươi, ta giết ta, lại không có gì đáng ngại. Mà Phục Thiên Linh thì là nhìn qua Cảnh Phổ một mặt lúng túng nói. Kia là cái gì? Ta đây không phải. Hiện tại là linh thể trạng thái à? Không có trước kia mạnh. Đang nói, liền xem như trước kia, ta cũng đánh không lại bọn hắn. Cảnh Phổ một mặt cổ quái nhìn qua Phục Thiên Linh nói. Cho nên, một giây sau, Phục Thiên Linh trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy Cảnh Phổ bắp đùi kêu khóc nói. Thượng tiên, ngươi liền đem ngươi thanh kiếm này cho ta mượn dùng một chút đi, ta đi giết bọn hắn những thứ này chó chết đồ vật, cầu ngài á. Nhìn lấy cái này Phục Thiên Linh cái này tội nghiệp dáng vẻ, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Vậy không được, ngươi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ta cũng nhẫn nhịn rất lâu. Phục Thiên Linh sững sờ, tựa hồ không rõ lắm Cảnh Phổ nói là có ý gì. Nhưng là thấy Cảnh Phổ không đáp ứng, Phục Thiên Linh lúc này liền một bên cơ Cảnh Phổ bắp đuổi, một bên kêu khóc nói. Thượng tiên, van xin ngài A, thật van xin ngài A. Chương 278, rốt cuộc tìm được ngươi A, cái đổ. Nhìn Phục Thiên Linh kêu khóc thương tâm như vậy, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, sau đó chính là sờ mó túi không gian của mình nói. Được rồi, đi, ta chỗ này còn có mấy cái thanh đảo một kiếm, mặc dù không có trong tay của ta thanh này lợi hại, nhưng là cũng rất mạnh, ngươi cầm lấy đi. Nói xong, Cảnh Phổ liền móc ra một thanh phong cách cổ xưa không có hoa chiêu gì đảo một kiếm, đưa cho Phục Thiên Linh. Mà Phục Thiên Linh quỳ trên mặt đất cũng đừng khóc, thì nhìn trong tay đảo một kiếm, hơi hơi khiêu mi nói. Thứ này, có thể làm sao? Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất Phục Thiên Linh, nhữ mày nói. Ngươi có muốn hay không, thì trả lại cho ta. Cảnh Phổ lời vừa nói dứt, Phục Thiên Linh liền trực tiếp đứng lên, vội vàng nói. Muốn muốn. Lúc này Phục Thiên Linh, nhìn về phía xa như vậy chỗ mấy chục cái thôn dân, cắn răng tức giận nói. Lần này lao tử không phải làm thịt các ngươi. Nói xong, Phục Thiên Linh liền trực tiếp xông tới. Mà Cảnh Phổ nhìn chung quanh, cũng chuẩn bị chọn một đối thủ về sau. Cái kia ở trên không thương nguyệt cổ thần lại là cao mày, từ trên cao trực tiếp rơi xuống Cảnh Phổ bên cạnh, một bên nhìn lấy bốn phía, một bên cao mày nói. Tiền bối, giống như... không tốt lắm. Không tốt lắm. Cái kia là có ý gì? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên thương nguyệt cổ thần. Mà lúc này thương nguyệt cổ thần hơi khẽ cao mày, tựa hồ tại lo âu cái gì, nhưng là khi nhìn đến Cảnh Phổ quay đầu nhìn về chính mình lúc. Thương nguyệt cổ thần trên mặt lo lắng liền biến mất không thấy, trực tiếp ôm lấy Cảnh Phổ, tại Cảnh Phổ trên thân uốn qua uốn lại dịu dàng nói. Ai nha, tiền bối cũng quá đẹp rồi đi rất thích nha. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, tại đem thương nguyệt cổ thần đẩy ra về sau, liền nhìn về phía trước mặt thương nguyệt cổ thần nói. Không tốt lắm, là có ý gì? Thương nguyệt cổ thần hiện tại sau khi tĩnh hồn lại, lúc này liền nuốt ngụm nước bọt nói. Ta cảm thấy Hoàng Tuyền Chi chủ khí tức. Hoàng Tuyền Chi chủ. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn về sau. Đột nhiên suy nghĩ đến một việc. Ngươi mới vừa nói cùng cái kia Hoàng Tuyền Chi chủ là người quen cũ, đúng không? Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút sau không biết Cảnh Phổ vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng a, chúng ta là cùng một năm thay, rất quen thuộc. Nghe đến đó, Cảnh Phổ liền cười một tuét miệng nói. Vậy liền không quan hệ rồi à, dù sao các ngươi đều là người quen cũ, kia là cái gì Hoàng Tuyền Chi chủ sau khi ra ngoài, thì tốt hơn à, các ngươi còn có thể tâm sự cái gì? Cái này chúng ta cũng không cần đánh. Dù sao cái này nói đến, những cư dân này là cái kia Hoàng Tuyền Chi chủ tín đồ, nhưng cái này không có nghĩa là những thứ này tín đồ sở tác sở vi cùng Hoàng Tuyền Chi chủ có quan hệ. Vừa mới Phục Thiên Linh cũng đã nói, đám người này ở chỗ này ngươi ăn ta ăn ngươi đã nhiều năm như vậy, sớm cũng không phải là trước kia Hoàng Tuyền Chi chủ tín đồ, đã sớm biến thành quái vật, tà vật. Cái này Hoàng Tuyền Chi chủ trước đó không phải cũng là thánh thần à? Tự nhiên cũng là tốt người a. Mà thương nguyệt cổ thần nghe Cảnh Phổ, thì là một mặt lúng túng nói. Cái kia, muốn là Hoàng Tuyền Chi chủ xuất hiện, sợ là ngươi nhất định phải chết ta sống. Thương nguyệt cổ thần lời nói xong về sau, Cảnh Phổ trừng mắt nhìn nói. Ừm, vì sao, ngươi không phải cùng Hoàng Tuyền Chi chủ là người quen cũ sao? Thương nguyệt cổ thần nhẹ gật đầu, một mặt lúng túng nói. Chính xác tới nói, năm đó Hoàng Tuyền Chi chủ là ta giết chết. A, Cảnh Phổ nhìn lấy thương nguyệt cổ thần hơi hơi nhíu lông mày. Thương Nguyệt cổ thần bĩu môi một cái, có chút xấu hổ nói. Phải nói, bị ta cố ý hại chết. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền nhíu mày nói. Bất quá vậy cũng không có quan hệ gì đi, dù sao thì một cái Hoàng Tuyền Chi chủ, đang nói, hắn hiện tại đoán chừng cũng không mạnh như ngươi a. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần cúi đầu, hai tay nắm bắt góc áo của mình, một bộ tiểu hài tử làm sai chuyện dáng vẻ nói. Nếu như chỉ là Hoàng Tuyền Chi chủ, ngược lại là không có quan hệ gì á. Bất quá. Năm đó ta hại chết không ít người. Những người kia cùng Hoàng Tuyền Chi chủ chết ở cùng nhau, có cửu hữu thần chủ, còn có thần khuyết thiên chủ, còn có hai cái là ai ta quên đi. Dù sao, lúc ấy bọn họ chết ở cùng nhau, nếu như nói Hoàng Tuyền Chi chủ sẽ xuất hiện, như vậy mấy cái này cũng sẽ xuất hiện, những người này đều là bởi vì ta chết. Ân, chính là ta để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau cùng, bọn họ chết cùng một chỗ. Lúc này Cảnh Phổ ngơ ngác nhìn trước mặt Thương Nguyệt cổ thần. Một mặt mộng bức nói, ngươi năm đó, đến cùng làm cái gì? Thương Nguyệt nữ thần một quyết miệng, giống như là tại phủi sạch quan hệ một dạng nói. Ai nha, ai bảo bọn họ đầu không dùng được đâu, tùy tiện lừa một chút liền căn câu, tại nói ta cũng không có lừa bọn họ nha, đều là chính bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng cho ta cũng không có cách nào mà. Nhìn lấy Thương Nguyệt nữ thần cái dạng này, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, Cảnh Phổ tuy nhiên không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng Cảnh Phổ có thể không sai biệt lắm đoán được. Cái này Thương Nguyệt nữ thần, lúc trước sợ là lừa gạt không ít người cho nàng bán mạng. Sau đó, đem người chơi xong thì mất đi, đoán chừng là tốt một trận lừa gạt. Đến mức làm sao lừa gạt? Cái kia quá đơn giản, thì Thương Nguyệt cổ thần gương mặt này, tại những cái kia nam nhân trước mặt nũng nịu đánh cái mị nhãn. Cái này bình thường Cảnh Phổ đều chịu không được, đừng nói là những người kia. Thương Nguyệt cổ thần lại thông minh như vậy, xem chừng là đùa bỡn không ít trái tim con người. Cái này cái gọi là đâu, ngươi lừa gạt tiền có thể. Ngươi tuyệt đối đừng lừa gạt cảm tình. Cảnh Phổ nhớ đến chính mình còn trên địa cầu thời điểm, liền thấy một cái tin tức, một nữ lừa một người nam nhân, lại lừa gạt tiền lại lừa gạt cảm tình, kết quả người nam kia đem nữ chém chết, sau cùng người nam kia mà nói, ngươi gạt ta tiền có thể, nhưng là đừng gạt ta cảm tình. Cảnh Phổ đoán chừng, cái kia thứ gì thần chủ, chi chủ, cái này muốn là đi ra, vậy khẳng định muốn đem Thương Nguyệt cổ thần cho chém chết. Vậy bây giờ, chạy a. Cứ việc nói, Cảnh Phổ cũng không biết, kia cái gì Hoàng Tuyển chi chủ những người này ở đây chỗ nào, muốn làm sao xuất hiện. Nhưng dù sao thì đừng ở chỗ này ở lâu. Dù sao, chính mình thiên sư quyết đối với tà vật có tác dụng, kia cái gì Hoàng Tuyển chi chủ loại hình, cũng không phải cái gì tà vật. Lúc này, Cảnh Phổ quay đầu nhìn thoáng qua phía trước, cái kia Phục Thiên Linh quả thực cũng là tiểu hổ cá mập điên lư, tay cầm Cảnh Phổ cho cái kia đào một kiếm một cái. Cứ như vậy ngắn ngủi một phút, 20 cái to lớn hóa thôn dân, hiện tại chỉ còn lại có 7-8 cái. Những thôn dân kia trên thân chỗ tiết lộ ra ngoài tanh hôi hắc khí, đã trên bầu trời hiện đầy thật là lớn một khối mây đen. Cảnh Phổ nhìn lấy không trung cái kia ngưng tụ mây đen hơi hơi nhíu mày, có thể hay không cùng những cái kia mây đen có quan hệ. Bất quá, mặc kệ, đi ra ngoài trước đang nói. Lúc này, Cảnh Phổ liền nhìn qua phía trước Phục Thiên Linh hô. Đi, đừng làm, muốn nhanh đi ra ngoài. Lúc này Phục Thiên Linh vui vẻ ghê gớm, mà đang nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, Phục Thiên Linh là không quá muốn đi, dù sao, thật vất vả có như thế một cái báo thủ rửa hận cơ hội. Nhưng là, Phục Thiên Linh người này hay là nghe lời, cái này Cảnh Phổ đột nhiên để cho mình đi, tự nhiên là có lý do. Cho nên, cuối cùng đang nhanh chóng chém giết cái cuối cùng về sau, Phục Thiên Linh quay người hướng về Cảnh Phổ lao đi. Mà lúc này Tiểu Cửu cùng Thương Lan hai người cũng theo Chấn Thiên Điểm ra tới. Mọi người dự định đi ra ngoài trước đang nói. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị hướng về trước đó lúc đến đầu kia đường nhỏ đi ra ngoài thời điểm. Đầu kia đường nhỏ bên trong một vệt kim quang lấp lóe, sau đó, liền nghe được một đạo cực kỳ thanh âm hưng phấn vang lên nói. Ha ha ha, tìm tới a, cái đồ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi ba. Chương 279, đã lâu không gặp, tiện nữ nhân. Cái đồ. Tại Cảnh Phổ vẫn là một mặt ngộng bức thời điểm, một tên người mặc hắc kim long bào lão giả, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hắc kim lão giả tóc bạc mặt hường hào, chỉ là theo này tướng mạo đến xem, cái kia ít nhất cũng là nhất phương bá chủ. Thái đồ. Tìm Phục Thiên Linh. Dù sao, Cảnh Phổ không có sư phụ, Thương Lan sư phụ là trên một đời yêu hoàng, đến mức Thương Nguyệt cổ thần lại càng không có. Nhưng là, cái này người mặc hắc kim long bào lão giả, cũng không có nhìn Phục Thiên Linh, mà chính là một mặt kích động nhìn cái kia vừa trở mình lên ngựa Cảnh Phổ. Sau đó, cái này hắc kim lão giả liền nhìn qua Cảnh Phổ hưng phấn cười nói. Ái đồ a, ái đồ, ngươi xuống tới, nhanh nhanh nhanh, để vi sư nhìn xem ngươi. A, Cảnh Phổ có chút ngộng, người chung quanh cũng có chút ngộng, ái đồ. Tiền bối sư phụ. Thế nhưng là tiền bối, hiện đang vì sao một chút phản ứng đều không có. Cảnh Phổ ngồi ở trên ngựa sững sờ, mà phía dưới cái này hắc kim láo giả, đã nóng nảy không nên không nên, đứng tại Tiểu Cửu phía dưới, trực tiếp thân thủ đi lay Cảnh Phổ quần, muốn đem Cảnh Phổ cho từ trên ngựa kéo xuống đến xem thật kỹ một chút. Cảnh Phổ sửng sốt sau khi, cuối cùng vẫn từ trên ngựa nhảy xuống tới. Cảnh Phổ vừa đưa ra, cái này hắc kim lão giả một bên cười ha ha, một vừa nhìn Cảnh Phổ một mặt hài lòng, bất quá, đang nhìn sau khi, hắc kim lão giả liền nhìn về phía Cảnh Phổ vội vàng nói. Ái đồ A, ngươi nguyên bản hình dạng là cái dạng gì, có thể hay không cho vi sư nhìn xem. Cảnh Phổ bây giờ còn chưa có hủy bỏ thiên sư quyết, bộ dáng vẫn là như lôi thần chuyển thế đồng dạng. Muốn nhìn ban đầu hình dạng, liền muốn trước hủy bỏ phía dưới thiên sư quyết. Chỉ bất quá. Vấn đề là, lão nhân này ai vậy? Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi, nhìn lên trước mặt hắc kim lão giả nói. Người là ai a? Mà hắc kim lão giả sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên một phát miệng, có chút xấu hổ nói. Ai nha, ái đồ à, ngươi là không biết vi sư tìm tới ngươi là có bao nhiêu vui vẻ à, trong lúc này không biết hỏi bao nhiêu người, lại tìm ngươi bao lâu, thật đúng là không dễ dàng, cái này một tới hai đi, đều quên tự giới thiệu mình. Sư phụ là Thanh Viêm Thiên Tôn. Lý Thanh Viêm. A ba. Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày, nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm nói. Chúng ta giống như không biết ta. Lý Thanh Viêm một phát miệng, nhìn qua Cảnh Phổ hắc hắc cười to nói. Đương nhiên không biết, ta là tại 3 tháng trước mới biết được chuyện của ngươi. Lúc ấy ta chính tại xử lý một kiện đại sự, không có cách nào đến. Cái này xử lý xong về sau, mới tranh thủ thời gian tới. Ái đồ à, ngươi là không biết ta tìm ngươi có bao nhiêu khó à. Ngay từ đầu, ta đi trước Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông người nói ngươi đến yêu tộc, ta lại đi yêu tộc Hoàng Thất đi tìm ngươi, cái này yêu tộc người của Hoàng Thất nói, ngươi tại cái này Thương Hải Đảo, ta liền lại chạy đến cái này Thương Hải Đảo tìm ngươi. Kết quả nơi này Thương Hải Đảo, ngươi người lại không thấy, ta bốn phía nghe ngóng, bọn họ nói ngươi hướng cái phương hướng này tới, ta đây là tốt một trận tìm A, tìm A tìm, sau cùng mới phát hiện nơi này cổ quái, sau đó liền chạy vào, đến lúc này, thật liền thấy ngươi, ái đồ à. Cái này Lý Thanh Viêm sau khi nói xong, liền trực tiếp ôm lấy Cảnh Phổ, thanh này chính mình cảm động kém chút thì khóc lên. Cảnh Phổ có chút ngộng, cái này lộn xộn cái gì? Lão nhân này sẽ không phải là cái theo đuôi cùng a. Cảnh Phổ có chút ghét bỏ đem lão nhân này đẩy ra về sau, liền khiêu mi nói. Đã chúng ta không biết, vậy cũng chớ mở miệng một tiếng ái đồ gọi, còn có, vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước đang nói, nơi này có nguy hiểm. Lý Thanh Viêm cũng biết, chính mình có chút quá kích động, liên tục gật đầu, chuẩn bị ra ngoài thật tốt giải thích, nhưng là đang nghe Cảnh Phổ nửa đoạn sau lời nói sau, cái này Lý Thanh Viêm thì là vừa trừng mắt, nhìn hướng bốn phía nói. Gặp nguy hiểm. Có ta Thanh Viêm Thiên tồn tại, ta xem một chút, hôm nay ai dám làm tổn thương ta ái đồ. Làm Lý Thanh Viêm câu nói này sau khi nói xong, một cỗ thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, trong nháy mắt theo thể lực lướt đi. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện, người chung quanh đều là giật mình, liền xem như Thương Nguyệt cổ thần, cũng nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Chỉ có Cảnh Phổ cùng Tiểu Cửu, hai người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cảnh Phổ nhỏ hơi hít mắt, nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm, lao đầu này đây là thả cái giám à, gió lớn như vậy. Mà Lý Thanh Viêm bệ nghệ bốn phía, tự nhiên là phát hiện ở phía xa cái kia có chút run lẩy bẩy to lớn hóa thôn dân. Khi nhìn đến những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật về sau, Lý Thanh Viêm tự nhiên cũng là phát hiện manh mối. Khẽ cau mày nói, đây là những thứ gì, làm sao người không ra người, ma bất ma. Nhìn lấy trước mặt mình Lý Thanh Viêm đối thứ này hiếu kỳ, Cảnh Phổ cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, cũng mặc kệ lao nhân này là từ đâu tới, dù sao chỉ cần không phải địch nhân, vậy liền trước hết khoan để ý tới. Lúc này, Cảnh Phổ liền trực tiếp lôi kéo Lý Thanh Viêm ý để phục nói, đi đi đi, ngươi trước đừng quản thứ gì, ta sau khi ra ngoài sẽ nói với ngươi, nơi này rất nguy hiểm, đừng làm sự tình. Mà đối với Cảnh Phổ, Lý Thanh Viêm quay đầu nhìn về phía Cảnh Phổ, sau đó liền một mặt hòa ái vô vô Cảnh Phổ bả vai cười nói, yên tâm đi, có sư phụ tại, cái này thượng giới cùng hạ giới, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì địa phương là nguy hiểm, thì mấy cái này tiểu quái vật, vi sư giúp ngươi giải quyết. Giúp tự mình giải quyết. Cảnh Phổ có chút ngộng, nhưng là một giây sau, Cảnh Phổ liền biết cái này Lý Thanh Viêm muốn làm gì. Lúc này, Cảnh Phổ vội vàng nói, đừng, ngươi chớ lộn xộn. Cái này vừa mới Thương Nguyệt cổ thần cảm nhận được Hoàng Tuyển Chi chủ khí tức. Nhưng vấn đề là hiện ở chung quanh cái gì cũng không có. Cũng không có bất kỳ vật gì giống như là có thể triệu hoán Hoàng Tuyển Chi chủ dáng vẻ, không có gì đó cổ quái. Duy nhất địa phương cổ quái, ngay tại ở giữa không trung cái kia ngưng mà không tán mây đen. Những thứ này mây đen cũng là theo những cái kia to lớn hóa thôn dân trong thân thể phun ra ngoài, rất có thể những thứ này mây đen nhiều về sau, cái kia Hoàng Tuyển Chi chủ, còn có một số đồ vật loạn thất bát ao, liền muốn xuất hiện. Cho nên, Cảnh Phổ mới không cho cái kia Phục Thiên Linh làm tiếp, chuẩn bị đi trước, sau đó còn lại trước đường quảng. Trước đừng làm. Cái này không biết nơi nào tới kỳ quái lao đầu, muốn là. Nhưng là, Cảnh Phổ vừa mới dứt lời, cái này Lý Thanh Viêm chính là lạnh hừ một tiếng, một giây sau, hư không một nắm. Sau đó vậy còn dư lại 7-8 cái to lớn hóa thôn dân, trực tiếp sụp đổ mà chết. Mà những thứ này sụp đổ mà chết thôn dân bên trong tanh hôi hắc khí, cũng toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Cái kia xuất thủ hoàn tất Lý Thanh Viêm, hiện tại quay đầu, nhìn qua Cảnh Phổ ha ha cười nói. Làm sao vậy, thái đồ. Vi sư vẫn là vô cùng mạnh, một chiêu thì làm sao? Cảnh Phổ là không có công phu phản ứng cái này Lý Thanh Viêm, mà chính là một mực nhíu mày nhìn lấy những cái kia tanh hôi hắc khí. Tại Cảnh Phổ nhìn soi mói, những hắc khí này liền cấp tốc cùng bầu trời phía trên một đống lớn hắc khí ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó, cỗ này mây đen biến đến kỳ quái, bắt đầu điên cuồng quần lấy, giống như là thai nghén thứ gì mở dạng. Lúc này Phục Thiên Linh phản ứng nhanh nhất, quát to một tiếng liền hướng về lối ra bên kia trong núi đường nhỏ phóng đi nói. Thất thần làm gì? Chạy A3. Làm ngay tại Phục Thiên Linh lập tức liền muốn xông vào cái kia trong núi đường nhỏ thời điểm. Một đạo rằng giặc hàng cổ thanh âm, theo bốn phương tám hướng mang theo hồi âm truyền đến nói. Không cần chạy. Làm câu nói này sau khi nói xong, hai ngọn núi đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp đối ở cùng nhau, đầu kia đi ra trong núi đường nhỏ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cái kia đạo rằng giặc hàng cổ thanh âm, mang theo vô tận hận ý, lần nữa chậm rãi lên tiếng nói. Đã lâu không gặp. Tiện nữ nhân. Chương 280, Thánh thần tộc. Bị lịch sử ném vào đống rác chủng tộc thôi. Làm đạo thanh âm này xuất hiện về sau, tất cả mọi người liền lần theo đạo thanh âm này nhìn lại. Một vị nam tử mặc áo bào đen, phiêu đãng tại vừa mới mây đen ngưng tụ địa phương. Tên nam tử này, hình dạng phi thường trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là 20-30 tuổi, da trắng mỹ mạo, vô cùng tuấn tú. Đây chính là Hoàng Tuyền chi chủ. Cảnh Phổ trước đó bị những thôn dân kia xấu xí sắc mặt cho cấp sai lệnh. coi là hoàng tuyển chi chủ cũng là loại kia da thịt nhiều nếp nhăn, vô cùng xấu xí lao đầu. Nhưng là, cảnh phổ không nghĩ tới, cái này hoàng tuyển chi chủ, vậy mà như thế tuổi trẻ tuấn Mỹ. Cái này nhan trị thật là có điểm ép thẳng tới cảnh phổ, là loại kia cực kỳ âm nhu Mỹ. Bất quá, vì cái gì chỉ có một cái hoàng tuyển chi chủ? Những người khác đâu? Không phải còn có cái gì cửu u, thần khuyết sao? Những người kia đâu? Vì cái gì thì một cái hoàng tuyển chi chủ? Làm hoàng tuyển chi chủ xuất hiện lúc, Thương Nguyệt cổ thần mặt, liền biến đến cực kỳ nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào phía trên hoàng tuyển chi chủ. Mà cái kia Lý Thanh Viêm lúc này cũng là khẽ như mày, một mặt hồ nghi nhìn không chung cái này hoàng tuyển chi chủ. Tựa hồ suy nghĩ đến cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Lúc này hoàng tuyển chi chủ cũng không có động, mà là tại nhanh chóng ngưng tụ chung quanh cái kia còn sót lại hắc khí. Thương Nguyệt cổ thần chỉ là sửng sốt một chút về sau, trong nháy mắt liền cắn răng một cái trực tiếp lao ra đi nói. Không thể để cho hắn đem những hắc khí kia hút xong. Thương Nguyệt cổ thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới hoàng tuyển chi chủ trước mặt, trong tay cái kia huyết trường kiếm màu đỏ, trực tiếp đâm tới. Chỉ là, hoàng tuyển chi chủ hút hắc khí tốc độ cực nhanh, cơ hồ cũng là trong trước mắt, những hắc khí này liền bị hoàng tuyển chi chủ hút ăn hơn phân nửa. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, hoàng tuyển chi chủ hút hắc khí thời điểm, cũng không phải là không thể động, cũng không phải chỉ có thể bị đánh, hoàng tuyển chi chủ là có thể động, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cho nên tại Thương Nguyệt cổ thần vọt tới hoàng tuyển chi chủ trong nháy mắt, hoàng tuyển chi chủ thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tránh thoát Thương Nguyệt cổ thần một kiếm này. Một giây sau, chỉ nghe ấp úng một tiếng, hoàng tuyển chi chủ xuất hiện tại mặt khác một bên, trong nháy mắt nắm Thương Nguyệt cổ thần cổ. Mà lần này, một cỗ hắc khí trong nháy mắt lan tràn Thương Nguyệt cổ thần toàn thân. Lúc này hoàng tuyển chi chủ, hai mắt có chút tinh hồng, đang cực lực áp chế lửa giận của mình, đến mức thanh âm đều có chút run rẩy lấy nói: "Ngươi có biết hay không, những năm này, ta cái gì đều quên, nhưng ta duy chỉ có không có quên đối ngươi hận, tiện nữ nhân, ngươi bây giờ sống rất khá à, nhìn đến ngươi cái này nũng nịu dáng vẻ, ta cũng chỉ muốn đem ngươi băm, ném vào vô gian luyện ngục, ta thật đúng là nghĩ ngươi suy nghĩ ngàn vạn năm à, ngươi biết không?" Cái kia một cỗ hắc khí quấn quanh lan tràn tại Thương Nguyệt cổ thần trên thân, Thương Nguyệt cổ thần hoàn toàn không thể động đậy, đồng thời bởi vì Thương Nguyệt cổ thần cổ bị hoàng tuyển chi chủ gắt gao bóp lấy, Thương Nguyệt cổ thần ngay cả lời cũng nói không nên lời, chỉ có một mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, phía dưới Lý Thanh Viêm một sắn tay áo, trận mắt nói: "Gào to, ngay trước ta Xanh Viêm tôn giả trước mặt, khi dễ đổ đệ của ta nàng dâu. Lao tử cái này không rút ra của ngươi, lao tử theo họ ngươi." Ông! Một tiếng long ngâm vang lên, cái này Lý Thanh Viêm trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng tuyển chi chủ sau lưng. Cảnh phổ vừa mới đều đã chuẩn bị lên, mặc dù nói cũng không biết mình cái này thiên sư quyết đối cái này hoàng tuyển chi chủ có hữu hiệu hay không, nhưng là cái này Thương Nguyệt nữ thần bị hoàng tuyển chi chủ bóp lấy cái cổ, mình còn có không lên đạo lý. Nhưng là, cái này không nghĩ tới chính là, Lý Thanh Viêm so cảnh phổ càng nhanh. Mà một bên Phục Thiên Linh, đứng tại cảnh phổ bên cạnh một mặt mộng bức nói: "Cái kia nữ đến cùng là vợ ngươi, vẫn là lao đầu kia nàng dâu, làm sao, hắn so ngươi còn gấp, người này ai vậy?" Cảnh phổ cũng là một mặt mộng bức: "Đúng vậy a, lão nhân này ai vậy?" Mặc dù nói lão nhân này rất trượng nghĩa chính là, nhưng là, cảnh phổ là thật không biết lão nhân này, mà lại, lão nhân này được hay không a? Làm Lý Thanh Viêm xuất hiện tại hoàng tuyển chi chủ sau lưng lúc, cái kia hoàng tuyển chi chủ cũng không quay đầu lại, một cái tay hướng thẳng đến sau lưng vung đi nói: "Lan đi." Mà Lý Thanh Viêm toàn thân kim quang đại thịnh, trong thân thể một tiếng long ngâm vang lên nói: "Tiểu hòa tử, có biết hay không cái gì là kính già yêu trẻ?" Lý Thanh Viêm cái kia toàn thân bốc kim quang tay, hướng thẳng đến Lý Thanh Viêm chụp tới. Nhất thời, hai người này tay, trong nháy mắt đụng vào nhau. Làm hai người đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt, một đạo kim sắc cùng màu đen dư âm, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Nay từng đạo dư âm, trực tiếp để phía dưới phòng ốc đều diện, chung quanh dãy núi điên cuồng lắc lư. Mà mặc kệ là Lý Thanh Viêm cũng tốt, vẫn là hoàng tuyển chi chủ cũng được, tựa hồ tại xuất thủ thời điểm, cũng không có đem đối phương coi ra gì. Đều coi là đối phương chỉ là một cái tiểu lâu la, có thể khoát khoát tay, liền đem đối phương cầm xuống cái chủng loại kia. Mà trong chấp nhoáng này giao thủ, cái kia vốn là một mặt phong khinh vân đạm Lý Thanh Viêm, thần sắc biến đến có chút nghiêm túc. Mà cái kia hoàng tuyển chi chủ vốn là cắn răng nghiến lợi nhìn lấy cái kia không thể động, cũng không thể nói chuyện Thương Nguyệt cổ thần, hiện ở đây, thì là cao mày quay đầu, nhìn phía sau Lý Thanh Viêm. Thánh thần tộc, hiện nay tôn giả, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt liền đều đoán được thân phận của đối phương. Mà đang nghe đối phương nói ra thân phận chân thật của mình lúc, hai người đều là trong lòng hiểu rõ. Đã có thể trong nháy mắt đoán ra thân phận của mình, như vậy không sai được, thân phận của đối phương cũng chính là mình đoán cái kia. Lúc này Lý Thanh Viêm hơi hơi ngang đầu, một mặt ngạo nghễ nói: "Ta không biết Thánh Thần tộc vì sao lại lấy chân thân hiện thế, bất quá, hiện nay thiên hạ đã không phải là Thánh Thần tộc thiên hạ, đem nữ nhân kia bung ra." Mà cái này Hoàng Tuyển Chi chủ đang nghe Lý Thanh Viêm mà nói về sau, thì là lạnh hừ một tiếng nói: "Hoa con, ngươi cũng bị nữ nhân này trô mê hoặc sao? Hiện tại hình ảnh ngược lại là có chút kỳ dị, một cái xem ra 20-30 tuổi người, gọi một cái tóc trắng xóa lao giả vì hoa con." Mà đối với cái này Hoàng Tuyển Chi chủ, Lý Thanh Viêm thì là khinh thường một tiếng hừ nói: "Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tu tiên, ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì, chỉ bất quá, nữ nhân này là đồ đệ của ta nàng dâu, thả nàng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Nghe Lý Thanh Viêm, Hoàng Tuyển Chi chủ chỉ là sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền cười như điên. Mấy giây về sau, Hoàng Tuyển Chi chủ cắn răng một cái, quay đầu nhìn cái kia bị chính mình chết khống chế lại Thương Nguyệt cổ thần cười lạnh nói: "Một hồi ta đang từ từ đùa với ngươi, ngươi chạy không được." Một giây sau, Hoàng Tuyển Chi chủ trực tiếp đem Thương Nguyệt cổ thần hướng trên bầu trời ném một cái, một cỗ hắc khí đem Thương Nguyệt cổ thần cả người đều bao trùm, tựa như là chi chu quấn quanh kén đồng dạng, cuối cùng cái này kén bị treo ở trên không. Lúc này Hoàng Tuyển Chi chủ chính thức quay đầu, nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm cười lạnh nói: "Hiện tại, để cho ta đến xem thử, hiện nay tôn giả đều là cái gì mức độ, có hay không lùi bước?" Lý Thanh Viêm tựa hồ cũng không phải là một cái tính tình tốt người, đồng thời cũng là phi thường ngạo mạn. Lúc này, chính là hả ra một phát đầu, cười lạnh nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyển Chi chủ nói: "Thánh thần tộc à, đã bị lịch sử ném vào đống rác chủng tộc thôi, hiện tại là thời đại mới, vẫn là chạy trở về đống rác đi thôi." Chương 281, Thảo, làm sao cảm giác muốn lạnh a? Hai người tựa hồ cũng không phải loại kia ưa thích nói nhảm, ưa thích chào phúng người. Đồng thời, hai người trong lòng đều có những chuyện khác đang thúc giục gấp rút, cho nên, trận chiến đấu này, hai người đều muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Thanh Viêm là muốn lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống cái này Hoàng Tuyển Chi chủ, chỉ có dạng này, mới có thể để cho cái kia cảnh phổ tin phục chính mình, thành vì đồ đệ của mình. Dù sao, đừng nhìn Lý Thanh Viêm vừa mới ái đồ kêu vui mừng, nhưng là Lý Thanh Viêm tâm lý biết, mình nếu là cầm không ra điểm bản lĩnh thật sự, cái này cảnh phổ tuyệt đối sẽ không tin phục chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không bái chính mình vi sư. Mà Hoàng Tuyển Chi chủ liền không cần nói, Hoàng Tuyển Chi chủ hiện tại sự tình gì đều không muốn quản, cái gì thời điểm đều không muốn làm, liền muốn đi đem Thương Nguyệt cổ thần hành hạ chết. Cho nên, đơn giản hai câu nói nhảm nói xong về sau, trong mắt của hai người đều là xuất hiện sắc bén sắc ý. Hai người ánh mắt đơn giản vừa giao phong, hai người thân thể đều là đột nhiên biến mất. Sau đó, chính là một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai người kia trong chớp nhoáng này, trực tiếp đi đến phía sau núi vị trí kia, trực tiếp bắt đầu đối hoanh. Cái này tiếng nổ mạnh to lớn, để Thương Lan còn có Phục Thiên Linh hai người không khỏi thân thể run lên. Thanh âm này không có gì, nhưng là thanh âm này là nương theo lấy linh lực cùng chân khí truyền đến, cái kia một chút linh lực cùng chân khí, Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người dùng thần thức hơi hơi tìm tòi, liền cảm giác hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này về sau, lại là một đạo cự đại tiếng ầm ầm vang lên, đạo này tiếng ầm ầm là phía trước núi, cũng chính là không sai biệt lắm lối vào vị trí kia. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, hai người chiến trường liền trong nháy mắt đổi. Cái này đại lao đánh lên giống như cũng là loại này bay tới bay lui. Mà cảnh phổ hiện tại là không có có tâm tư quản những thứ này, trong miệng mặc niệm một đạo chân ôn, trong tay thanh phong thất tinh bảo kiếm, hướng về trên không cách không đâm một cái, sau đó một vệt kim quang lóe qua. Bao vây lấy Thương Nguyệt cổ thần cái kia kén, trong nháy mắt rơi xuống. Cuối cùng bị cảnh phổ ôm lấy, không có trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất. Lúc này không trung chiến đấu vẫn tại tiếp tục, dầm dập loạn hưởng. Cảnh phổ tại tiếp được Thương Nguyệt cổ thần về sau, liền nhẹ nhàng để dưới đất, nhíu mày tra xét cái này màu đen quấn quanh kén, suy nghĩ thứ này muốn làm sao phá vỡ. Một bên Phục Thiên Linh cùng Thương Lan hai người cũng là lập tức xông tới, ngồi xổm ở bên cạnh cùng một chỗ xem xét. Phục Thiên Linh nhìn sau khi, liền đột nhiên cau mày nói: "T, đây là vật gì, vô cùng cứng cỏi, giống như cũng không là linh lực cùng chân khí biến thành, cũng không phải thần ý, thứ này rốt cuộc là thứ gì à, cảm giác giống như không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ à." Nhưng là Phục Thiên Linh lời còn chưa nói hết, cảnh phổ tay cầm thanh phong thất tinh bảo kiếm, đồng nhiên kéo một phát, sau đó liền nghe phốc vẩy một tiếng, cái này sương mù màu đen hóa thành kén, trực tiếp bị cảnh phổ nhẹ nhõm cắt. Phục Thiên Linh. Mà cũng ngay tại lúc này, bên trái trên ngọn núi truyền đến Lý Thanh Viêm tiếng hét lớn nói: "Trong đống rác đồ vật, liền thời điểm chiến đấu không thể phân tâm, cũng không biết sao." Oanh ba. Một tiếng long ngâm vang lên. Một đạo hắc quang theo nơi cực xa sân phòng, cực tốc hướng về thôn làng trung tâm nhất nơi này rơi xuống. Tựa hồ là bởi vì ba linh hội tụ nguyên nhân, nơi này đất đai cũng tốt, vẫn là không gian cũng được, đều là phi thường cứng rắn. Chưa từng xuất hiện loại kia giống như là thế giới bên ngoài, hai tên độ kiếp kỳ đại năng, đánh lấy thì núi lở đất nứt chẳng cảnh. Hiện tại chỉ là cảm giác toàn bộ không gian đều lung lay. Khi mọi người có thể thấy rõ lúc, liền thấy cái kia hoàng tuyển chi chủ có chút chật vật nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, một vệt kim quang lấp lóe, Lý Thanh Viêm trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, mang theo một tia ngạo mạn nụ cười, nhìn lấy cái kia nằm dưới đất hoàng tuyển chi chủ cười nhạo nói. Đây chính là thánh thần tộc à, ta ngược lại thật ra nghe nói qua thánh thần tộc rất nhiều cố sự, cũng đã gặp không ít người thừa kế, tại nhìn thấy những người thừa kế kia thời điểm, ta liền suy nghĩ, cái này cái gọi là thống trị đại lục một thời đại thánh thần tộc có phải hay không quá yếu, thoạt đầu ta coi là những người thừa kế kia không có học được nhà. Nhưng là, hiện tại ta đã hiểu, bị thời đại đào thải đồ vật, cuối cùng vẫn là bởi vì quá lạc hậu, theo không kịp thời đại. Truyền thuyết quả nhiên là truyền thuyết, bịa đặt quả nhiên là bịa đặt, thánh thần tộc, có chút khiến người ta buồn cười. Có chút chật vật nằm dưới đất hoàng tuyển chi chủ, ngay từ đầu tựa hồ không thèm để ý chút nào bị Lý Thanh Viêm đánh cho tới mặt đất, theo rơi xuống mặt đất một khắc này, hoàng tuyển chi chủ liền có chút kinh ngạc nhìn về phía cảnh phổ phương hướng. Đặc biệt là khi nhìn đến cảnh phổ vậy mà đem chính mình kén cho nhẹ nhõm phá vỡ về sau, hoàng tuyển chi chủ một mặt chấn kinh. Vừa mới xảy ra chuyện gì, hoàng tuyển chi chủ cũng không biết, chỉ là vừa mới cái kia một cái chớp mắt cảm giác được chính mình hắc kiện bị phá ra, sửng sốt một chút, cho nên bị cái này Lý Thanh Viêm bắt lấy một chút cơ hội. Mà đang nghe Lý Thanh Viêm câu nói này về sau, hoàng tuyển chi chủ trong nháy mắt hoàn hồn, cười lạnh một tiếng, hướng về trên không Lý Thanh Viêm lần nữa phóng đi. Lúc này Lý Thanh Viêm, ánh mắt cũng là khóa chặt ở phía dưới cảnh phổ chỗ nào. Lý Thanh Viêm chủ yếu là muốn nhìn một chút, cái này cảnh phổ nhìn đến chính mình nhanh như vậy liền đem cái này hoàng tuyển chi chủ đánh ngã trên mặt đất lúc, là cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Có thể hay không nói, sư phụ ngươi thật giỏi. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Nhưng là, Lý Thanh Viêm không có nghĩ tới là, cảnh phổ hiện tại thì ngồi xổm ở cái kia thương nguyệt cổ thần trước mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn, đồng thời không chỉ cảnh phổ, còn có bên cạnh hai người kia, đều là như thế. Ba người này giống như đối sự tình vừa rồi, căn bản cũng không quan tâm một dạng, không ai đi chú ý. Nhìn đến trước mặt một màn, Lý Thanh Viêm thì là có chút bất đắc dĩ một phát miệng, cười sau đó thấp giọng mắng. Tên tiểu tử thúi này, thật là một cái nàng dâu nô, vừa mới đẹp trai như vậy một màn, vậy mà đều. Nhưng là Lý Thanh Viêm còn không có lầm bầm xong, đột nhiên, sắc mặt ngưng tụ, mặt trong nháy mắt xuất hiện thống khổ dáng vẻ, thân thể giữa không trùng cũng hơi không người lên. Thảo. Lúc này Hoàng Tuyền Chi Chủ, mặt không thay đổi tại Lý Thanh Viêm một bên, một cái tay gắt gao nện vào Lý Thanh Viêm trong bụng. Một cỗ hắc khí trong nháy mắt hướng về Lý Thanh Viêm trên thân thể quấn quanh. Mà Hoàng Tuyền Chi Chủ cái tay còn lại, thì là trực tiếp bắt lấy Lý Thanh Viêm kim long phát quan, đem Lý Thanh Viêm đầu kéo dậy về sau, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Cái này hiện nay tôn giả nguyên lai chỉ có loại trình độ này đâu, thì loại trình độ này cũng tốt tự xưng tôn giả, thật sự là chết cười cá nhân. Làm Hoàng Tuyền Chi Chủ câu nói này sau khi nói xong, một giây sau, liền lấy một cái quỷ dị góc độ, thân thể trực tiếp lăn một vòng, bước lên hắc khí đầu gối, trực tiếp đè vào Lý Thanh Viêm trên lưng. Một giây sau, ầm ba. Cái này Lý Thanh Viêm tựa như cùng một viên trọng hình đạn pháo một dạng, trực tiếp bị đánh rơi đến Hoàng Tuyển Chi Chủ vừa mới nằm địa phương. Sau đó đạo này nổ tung, làm cho cả không gian lắc lư so vừa mới Hoàng Tuyển Chi Chủ cái kia một chút còn muốn lớn, chung quanh trên đỉnh núi cự thạch, tại ào ào ào hướng về phía dưới lăn xuống. Lúc này cảnh phổ cũng là nhíu mày nhìn phía sau một màn, nhìn đến cái kia Lý Thanh Viêm ngã trọng vó lên trời nằm trên mặt đất về sau, không khỏi nhíu mày. Lão nhân này đến cùng được hay không a? Cảnh phổ chỉ là lầm bầm một câu, thanh âm vẫn là rất nhẹ, nhưng là lão nhân này lỗ thai tựa hồ rất nhạy bén, một giây sau, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, một mặt bình thường khoát tay nói. Được a, làm sao không được a, ta không sao, ta thở. Hoa. Lý Thanh Viêm một ngụm máu tươi phun tới. Cảnh phổ. Thảo, làm sao cảm giác giống như muốn lạnh a? Chương 282, không muốn chơi, một quyết thắng thua đi. Lý Thanh Viêm cái này thổ huyết về thổ huyết, nhưng là thần sắc kỳ thật còn thật rất bình thường, vừa mới cái kia phun ra một ngụm máu tươi đến về sau, cũng không đành lòng, sau đó liền lại là hoa hoa hai tiếng, hai ngụm máu lần nữa phun ra. Nôn còn về sau, Lý Thanh Viêm biểu lộ chẳng những không có thống khổ, phản ngược lại là phi thường thư sướng nhìn qua cảnh phổ nói. Ái đồ à, vi sư đây là tại dạy ngươi, chiến đấu này ngươi nhất quyền ta một chân rất bình thường, bị ngươi trọng kích thời điểm, phun ra lại so với nhịn xuống đi càng tốt hơn. Nói xong về sau, Lý Thanh Viêm liền lần nữa hướng về không trung Hoàng Tuyển Chi Chủ phóng đi, trạng thái thoạt nhìn không có một chút ảnh hưởng. Mà cái kia Hoàng Tuyển Chi Chủ nhìn phía dưới cùng người không việc gì một dạng, lần nữa xông tới Lý Thanh Viêm, hơi nhếch khóe môi lên lên, cười lạnh nói. Có chút ý tứ. Cảnh Phổ ngơ ngác nhìn một chút, như vậy ở trên không đánh lên hai người về sau, liền nhanh chóng quay đầu tranh thủ thời gian nhìn Thương Nguyệt Cổ Thần. Thương Nguyệt Cổ Thần đã hôn mê. Bất quá, hôn mê cũng không sợ, Cảnh Phổ lập tức ba ngón giò xét phía trên Thương Nguyệt Cổ Thần cổ tay, nhưng là cái này một để lên, Cảnh Phổ liền có chút ngộng. Thảo. Không có mạch đập. Trong nháy mắt, Cảnh Phổ cũng là đột nhiên suy nghĩ đi lên, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không phải là thân thể, mà chính là linh thể. Thân này phía trên tự nhiên là không thể nào có mạch đập. Cái này không có mạch đập làm sao trình ba. Cảnh Phổ đột nhiên có chút ngộng, trước đó thời điểm, Cảnh Phổ không phải không cho Thương Nguyệt Cổ Thần đâm qua châm, lần trước cái kia phệ tâm độc, Cảnh Phổ cho Thương Nguyệt Cổ Thần đâm qua. Ghim kim ngược lại là không có vấn đề, lần trước là biết phệ tâm độc, cho nên, đều không cần dò xét mạch đập, nhưng là lần này không được, Cảnh Phổ không biết cái này Thương Nguyệt Cổ Thần vì cái gì choáng, đến cùng là làm sao cái tình huống, nhất định phải thăm dò mạch đập mới có thể. Đương nhiên, làm thầy thuốc, cũng có thủ đoạn khác có thể chẩn bệnh, bất quá, bất kỳ thủ đoạn nào đặt ở hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân đều vô dụng. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần thân thể cũng không phải là người, chỉ có xúc cảm, bình thường sờ tới sờ lui, đập lên cùng người là giống nhau, nhưng là còn lại thì không đồng dạng. Cái này, Cảnh Phổ suy nghĩ về sau, một giây sau, liền vẫn là lấy ra châm cứu, chăm chú nhìn chằm chằm Thương Nguyệt Cổ Thần khuôn mặt. Cái này còn có một chiêu cuối cùng, cái gọi là nhìn. Người, hỏi, tiếp xúc, Cảnh Phổ mới vừa rồi là nhìn thấy cái gì tình huống, cho nên còn có một cái nhìn, Cảnh Phổ suy nghĩ gần 2 phút đồng hồ, cuối cùng cầm lấy châm cứu, chuẩn bị đâm. Dù sao cái này là mình suy nghĩ, tự nhiên muốn nhiều suy nghĩ một hồi, khắc chỗ nào xuất sai lầm. Cuối cùng, Cảnh Phổ lại liếc mắt nhìn về sau, bắt đầu hạ châm, đệ nhất kim đâm tại Thương Nguyệt Cổ Thần chỗ mi tâm. Cảnh Phổ phát hiện, thì người nơi này, nếu là có bị bệnh, ngươi đừng quản cái gì bệnh. Ngươi liền hướng mi tâm nơi này đâm thì xong việc. Người nơi này động một chút thì là cái gì tâm thần bị phong, nếu không phải là lộn xộn cái gì ngất đi, hướng mi tâm nơi này đâm thì xong việc, bảo đảm không sai được. Một châm đi xuống về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần không có phản ứng, sau đó, Cảnh Phổ liền lại liên tiếp hạ mấy cái châm. Mấy giây về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần hơi hơi mở ra mở mịt hai mắt, làm đôi mắt đẹp nhìn đến Cảnh Phổ về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần còn không nói gì, còn chưa làm cái gì, Cảnh Phổ liền lập tức nói.